Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng đến với phần 4 của bộ truyện Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín của tác giả Thánh Yêu. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều truyện ngôn tình do Vĩ diễn đọc, hãy nhấn subscribe đăng ký kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Cửa phòng bệnh bỗng được ai đẩy ra, người đi vào là bác sĩ điều trị chính. Trong tay ông ấy cầm bản báo cáo ban nãy, đi ra ngoài ban công. Anh Giản, ông nói đi. Ngoài vết thương ngoài da ra, tất cả mọi thứ của cô Giản đều ổn. Tối qua, anh luôn ở bên cạnh cô Giản, có những lời cũng không tiện nói trước mặt cô ấy. Màng trinh của cô Giản còn nguyên vẹn, anh cứ yên tâm. Sắc mặt Giản Trì Hoài rõ ràng đã giãn ra. Kỳ thực, khi vừa tìm được Giản Lệ Đề, anh đã nắm được phần nào. Có bị người ta xâm phạm hay không, anh không phải kẻ mù. Nhưng trái tim treo lơ lửng của Giản Trì Hoài phải tới tận giờ phút này mới hoàn toàn rơi xuống. Anh đứng nghiêng trong nắng, gương mặt tuấn tú, chìm trong ánh nắng chói chang. Trừ Đồng nghe xong lời bác sĩ nói, phản ứng bình thường hơn anh nhiều. Cô nắm lấy cánh tay Giản Trì Hoài. Không sao rồi, cuối cùng cũng không sao rồi. Bác sĩ quay người rời đi, đóng cửa lại. Giản Trì Hoài gạt tay Trừ Đồng ra. Em về đi. Em với anh cùng chăm nó. Không cần. Anh từ chối rất thẳng thừng. Trở vào phòng, Giản Lệ Đề ngủ không yên giấc. Khi mở mắt ra, sự hoảng sợ lấp đầy ồ ạt tuôn trào. Giản Trì Hoài đặt bàn tay lên trán nó. Lệ Đề. Anh. Có đói không? Giản Lệ Đề lắc đầu. Em muốn về nhà, trong bệnh viện có mùi gì lạ lắm, em ở không thoải mái. Tối qua em bị đánh thuốc, vừa rửa dạ dày, phải truyền hết nước mới được về nhà. Em nằm yên ở đây, chiều anh đưa em về. Trừ Đồng nghe thấy hai chữ đánh thuốc, trái tim bất chợt co thắt lại. Anh, thật ra em không sao mà. Giản Lệ Đề giấu hai tay trong chiếc chăn trắng toát, nó nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Giản Trì Hoài. Lúc anh tìm được em vừa mới uống thuốc thôi. Hơn nữa, hắn ta vứt em tại đó rồi bỏ đi. Có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng giấu giếm. Thật sự không có gì. Giản Lệ Đề nói rồi kéo chăn quá đỉnh đầu, chất giọng buồn buồn, vọng ra. Hắn ta nói có chút quan hệ qua lại với bố nên đã thả em ra. Giản Trì Hoài thấy con bé như vậy liên tục an ủi. Được được, chúng ta không nghĩ tới chuyện này nữa. Em ngủ thêm một lát đi, khi nào em tỉnh anh sẽ đưa em về. Nhưng điều bộ của Giản Lệ Đề trong mắt Trừ Đồng cứ khiến cô cảm thấy không ổn. Chính là một kiểu quái lạ, không sao nói rõ được. Tới chiều, Giản Trì Hoài đưa Giản Lệ Đề ra viện. Vốn dĩ định đưa nó về bán đảo Hào Môn, nhưng Giản Lệ Đề khăng khăng đòi về nhà. Giản Trì Hoài đành làm theo. Chuyện này không làm kinh động tới hai ông bà Giản. Cũng may sau khi về tới nhà, tâm tình của Giản Lệ Đề cũng hồi phục trở lại, biểu hiện như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Về tới bán đảo Hào Môn, Giản Trì Hoài bèn vào phòng thay đồ lấy quần áo. Trừ Đồng cũng đi theo. Em biết anh giận em không gọi điện thoại cho anh ngay, nhưng lúc ấy chỉ có Ân Thiếu Trình ở đó. Em gọi cho anh ta xong, điện thoại cũng sập nguồn. Giản Trì Hoài cầm quần áo đi về phía nhà tắm. Tới trước cửa, Trừ Đồng vẫn theo sau. Anh giơ tay đẩy cửa. Còn định theo không? Em theo. Tốt. Giản Trì Hoài đi vào trong phòng tắm, Trừ Đồng vội chạy tới bật nước cho anh trước. Trong bệnh viện, cảnh tưởng Giản Trì Hoài làm với Giang Ý Suy quả thực khiến cô hết hồn hết vía. Trừ Đồng thực sự lo, anh nghĩ không thông, cũng treo tuột cô lên tường như dây diều vậy. Người đàn ông cởi quần áo nằm vào trong bồn tắm, Trừ Đồng trột dạ liền trở nên ngoan ngoãn lấy lòng. Trừ Đồng không thích chơi trò chiến tranh lạnh, cô bóp bóp bả vai Giản Trì Hoài. Dễ chịu không? Thoải mái không? Giản Trì Hoài lăn lộn cả ngày cũng mệt rồi, dứt khoát nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng bên tai cứ có một giọng nói lích xích vang lên. Lúc đó em thật sự không biết Lệ Đề ở tầng dưới, nếu không cho dù có phải liều mạng đánh nhau với Ân Thiếu Trình một trận, em cũng sẽ xông ra ngoài. Giản Trì Hoài, anh đừng trách em. Trừ Đồng hạ giọng. Lúc em nhận được điện thoại của Giang Nghi Duy, em đã lập tức tới đó mà. Cô nhìn sắc mặt anh, dường như anh hoàn toàn không nghe. Ánh mắt Trừ Đồng ảm đạm, cô khẽ thở hắt ra, hai tay thuận theo cánh tay Giản Trì Hoài bóp xuống, miệng khẽ hát. Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin chào rùa nha. Hơi nước mờ mịt lan khắp gương mặt Giản Trì Hoài, trước ngực hình thành những đường nét rất có tính thưởng thức. Bàn tay nhỏ của Trừ Đồng tới chân anh, cái miệng vẫn tiếp tục hát. Sao sớm mai trôn ở trong nhà, sao cứ mai u sầu. Giản Trì Hoài bất ngờ mở mắt, anh nhìn về phía Trừ Đồng, xa sầm mặt lại. Bây giờ tôi không có tâm trạng. Trừ Đồng dừng động tác trong tay lại, lúc này mới chú ý tới tay mình, chẳng biết đã chạm tới lãnh địa cuối cùng của anh từ lúc nào. Cô ngồi xổm ở đó, hai chân tê dần. Lấy lòng tới mức này rồi mà vẫn vô dụng, còn bị người ta cho là giở trò lưu manh. Trừ Đồng ấm ức không tả nổi, đứng bật dậy, cứng miệng nói. Em cũng không có tâm trạng, không có hứng thú. Cô quay người định đi, nhưng cánh tay bất thình lình bị anh nắm chặt. Trừ Đồng suýt nữa ngã ngửa. Người đàn ông rất mạnh tay, cô lại nhớ tới cảnh tượng ở trong bệnh viện. Trừ Đồng hai tay ôm mặt, yên tĩnh chờ đợi ngọn núi lửa Giản Trì Hoài phun trào. Vậy mà người đàn ông phía sau chỉ nói một câu như vậy, dường như còn mang theo chút ý cười, hơi lạnh quét qua trái tim nóng rẫy của Trừ Đồng. Ngày mai. Miệng cô lẩm bẩm nhắc lại. Ngày mai gì chứ? Ngày mai tôi và em sẽ làm chuyện em muốn làm. Một dòng máu nóng bất ngờ trào ngược lên, Trừ Đồng vội vàng sờ lên mũi. Có phải cô vừa phun ra máu không? Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào, Trừ Đồng nằm trên giường, không ngừng vỗ vào mặt mình. Cô biết Giản Trì Hoài hiểu lầm rồi. Lúc đó cô thật lòng chỉ định lấy lòng, đâu có yêu cầu tình cảm. Nhưng mà cô có cần chạy vào giải thích rõ ràng không? Trừ Đồng một lần nữa đưa hai tay lên ôm chặt khuôn mặt. Mẹ ơi, sao mặt lại nóng đến mức này chứ? Ngày mai, lên giường. Mấy lời này như những cây kim nhỏ khẽ chọc vào trái tim cô, khiến nó ngứa ngáy. Rõ ràng là biểu hiện của sự hớn hở. Cô không ngốc đến mức chạy đi nói không cần đâu. Trừ Đồng lại xoa xoa mặt mình, véo một cái. Ui da, sao da mặt mày dày như vậy chứ? Lúc Giả Trì Hoài đi ra, thấy Trừ Đồng đang lăn đi lăn lại trên giường. Anh bước tới, đeo đồng hồ vào tay. Em làm cái gì vậy? Trừ Đồng áo một tiếng, vội vàng ngồi dậy. À, em đau bụng. Bảo bác sĩ đến khám nhé. Không cần, không cần, ngày mai là khỏi thôi. Giả Trì Hoài nở một nụ cười sâu xa. Hôm nay tôi về bên đó, sợ buổi tối Lệ Đề lại gây chuyện. Được. Trừ Đồng ngoan ngoãn đáp lại. Thay xong quần áo đi ra, Giản Trì Hoài thấy Trừ Đồng đứng ngoài cửa, nét mặt có vẻ như có lời muốn nói. Anh đưa tay vỗ vỗ vào má cô, khẽ nở một nụ cười ấm áp. Có phải nhịn đến quặn bụng rồi không? Cô lập tức đỏ mặt. Anh nói cái gì vậy? Độ cong nơi khóe môi Giản Trì Hoài càng tôn lên vẻ quyến rũ. Trừ Đồng thấy anh sắp đi, vội vàng chặn trước mặt. Anh đối xử với Gia Ký Duy như vậy thật sự rất đáng sợ. Em tưởng anh cũng sẽ làm vậy với em. Giản Trì Hoài sẵn tay áo lên, nhìn cô bằng đôi mắt hẹp dài. Thế nên em sợ hãi đến mức đó sao? Ừ. Em yên tâm, tôi có giận cỡ nào cũng sẽ không làm chuyện đó với em. Trừ Đồng tươi cười ghé sát. Thật sao? Giản Trì Hoài đẩy mặt cô ra. Nhưng như vậy không có nghĩa là sau này em có thể làm gì tùy thích. Em bảo đảm sẽ không? Câu bảo đảm của em không đáng giá. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Trừ Đồng đã gọi điện cho Giản Trì Hoài trước. Tối qua Giản Lệ Đề không quậy phá, tâm tình cũng ổn định, như vậy là Trừ Đồng yên tâm. Ăn xong bữa trưa, Giản Trì Hoài bảo cô tới nhà một chuyến, nói anh có việc phải ra ngoài đột xuất. Đổi cô tới trông Lệ Đề. Đương nhiên là Trừ Đồng đồng ý, xin nghỉ rồi vội vàng đi qua. Tới nhà họ Giản, trong nhà chỉ có người làm và Giản Lệ Đề. Trừ Đồng còn chưa lên gác, liền nhìn thấy Giang Ý Duy đưa một người nữa tới. Người giúp việc chặn cô ấy ở ngoài. Xin lỗi cô Giang, cậu Giản có Giản, không cho phép cô vào cửa nửa bước. Tôi không yên tâm về Lệ Đề. Xin lỗi cô. Thái độ của người giúp việc cũng rất cứng rắn. Chị Lý, là tôi bảo chị Ý Duy tới đấy, để chị ấy vào nhà đi. Chẳng biết Giản Lệ Đề đã đứng trên cầu thang từ lúc nào, nhìn từ trên xuống dưới. Thưa cô, nhưng cậu Giản... Giản Lệ Đề vẫy vẫy tay với Giang Ý Duy. Phía anh tôi sẽ tự nói chuyện. Nếu đã vậy, người giúp việc cũng không tiện ngăn cản nữa. Giang Ý Duy rảo bước vào trong. Tới trước cầu thang, thấy hai mắt Giản Lệ Đề đỏ quạch, bèn đưa tay ôm lấy nó. Chị Ý Duy! Chị xin lỗi em. Không liên quan tới chị, với lại chị vẫn muốn cứu em. Giang Ý Duy khẽ đẩy nó ra, ý rằng phía sau còn có người tới. Cô ấy ghé sát vào tai Giản Lệ Đề, thấp giọng nói. Lệ Đề, đây là nhà Thôi Miên đoàn làm phim của bọn chị mời tới. Chị ấy có thể khiến tâm trạng người ta được thả lỏng. Em đừng sợ, chuyện tối qua đã qua rồi. Giản Lệ Đề bán tín bán nghi. chị ta có thể làm được gì? Chúng ta lên gác rồi nói. Giang Ý Duy nhìn Trừ Đồng, rõ ràng là chê cô ở đây chướng mắt. Trừ Đồng cũng chẳng thể đi theo, đành lấy một cuốn sách, tự ngồi lên sofa. Lúc Giản Trì Hoài tới cũng đã sắp chập tối, anh lên gác, vào phòng Giản Lệ Đề, ngó qua trước. Thấy nó yên lặng ngồi trên giường thì cũng yên tâm. Chị dâu em đâu? Đi rồi. Đi rồi sao? Vâng. Giản Trì Hoài đút một tay vào túi quần. Thế sao xe của cô ấy vẫn còn ở đây? Chị ta được một người đàn ông đưa đi. Giản Trì Hoài bước lên, xoa đầu Giản Lệ Đề. Mấy ngày nữa ra ngoài chơi đi, bảo mẹ đi cùng em. Giản Lệ Đề khẽ gật đầu, anh quay người đi ra, suy nghĩ giây lát bèn rút di động gọi cho Trừ Đồng. Bỗng nghe thấy phòng ngủ bên cạnh có tiếng chuông quen thuộc vọng ra. Giản Trì Hoài đi tới cửa, đẩy cửa bước vào. Căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động. Giản Trì Hoài dẫm chân lên nền nhà bằng gỗ, bước vào trong, vừa nhìn đã thấy Trừ Đồng trên giường ngủ. Anh đi tới trước giường. Sao vẫn còn ngủ, mấy giờ rồi? Trừ Đồng ngủ rất say. Giản Trì Hoài cúi xuống, giơ tay véo véo má cô. Dậy đi. Cô vẫn nằm im bất động. Giản Trì Hoài gọi mấy tiếng, cảm thấy không bình thường. Anh rảo bước qua phòng Giản Lệ Đề. Trừ Đồng sao vậy? Giản Lệ Đề mím môi. Sao vậy gì ạ? Giản Trì Hoài cầm di động định gọi cho bác sĩ gia đình. Giản Lệ Đề thấy thế đành thành thật khai báo. Chị ta bị thôi miên rồi. Em nói gì? Em chỉ muốn thử xem ý chí của chị ta mạnh mẽ thế nào thôi. Ai ngờ chút đã ngủ gục. Sắc mặt Giản Trì Hoài tái mét, giơ tay chỉ vào mặt nó. Bắt đầu ngủ từ lúc nào? Khoảng 2-3 giờ chiều. Làm sao mới đánh thức cô ấy được? Em không biết, chị Ý Duy nói phải có giọng nói của người thôi miên mới có thể khiến chị ta tỉnh được. Nhưng em bảo họ về rồi. Giản Trì Hoài tiến lên mấy bước. Em có ý kiến gì với Trừ Đồng? Nói hết một lần cho anh nghe luôn đi. Anh... Giản Lệ Đề há hốc miệng, khóe mắt lập tức đỏ lên. Em khó chịu nên mới bảo chị Ý Duy qua đây chơi với em. Em không muốn Trừ Đồng nghe trộm, để chị ta ngủ như vậy chẳng phải rất ổn sao? Lúc Giản Trì Hoài đi ra ngoài, Giản Lệ Đề cũng bám theo sau. Nó nhìn thấy Giản Trì Hoài bế Trừ Đồng từ phòng ngủ bên cạnh ra ngoài. Anh định làm gì? Đưa cô ấy về nhà. Giản Lệ Đề rốt cuộc cũng không định làm gì Trừ Đồng, nhìn thấy cảnh ấy cũng hơi sốt ruột. Hay là để em gọi họ tới? Không cần. Anh cưỡng ép gọi chị ấy dậy, chị ấy sẽ bị tổn thương đấy. Giản Trì Hoài đánh mắt về phía nó, anh chẳng tin vào mấy lời này. Anh khác có cách gọi cô ấy dậy. Giản Lệ Đề đuổi theo xuống cầu thang, ánh mắt nó lo lắng. Anh, em sai rồi, lỡ như anh dùng sai cách, hại chị ấy thành thần kinh thì phải làm sao? Giản Trì Hoài không đáp lại, bế Trừ Đồng dạo bước rời đi. Anh đặt cô vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi một lần nữa đưa tay vỗ vỗ má cô. Tỉnh dậy đi, em quên mất hôm nay chúng ta còn có việc phải làm rồi sao? Trừ Đồng vẫn ngủ mê mệt, có vẻ như không ai có thể gọi được. Trở về bán đảo Hào Môn, người giúp việc thấy Trừ Đồng được bế vào phòng. Cậu Giản, thiếu phu nhân sao thế ạ? Không có gì, đi dạo mệt quá, ngủ tiếp đi thôi. Người Trừ Đồng không quá nhiều thịt. Lúc bế cô, Giản Trì Hoài chẳng cảm thấy khó nhọc chút nào. Anh đi vào phòng, cẩn thận đặt cô xuống chiếc giường lớn. Giản Trì Hoài chống hai tay xuống hai bên người cô, cả thân trên trở thành một vòng tròn bao bọc vô hình, che kín phía trên Trừ Đồng. Anh đưa tay gạt mấy lọn tóc vụn lòa xòa trước trán cô. Tôi không tin không gọi được em dậy. Anh rút di động từ trong túi ra, nhanh chóng bật một đoạn nhạc giao hưởng. Giản Trì Hoài để di động kề sát tai Trừ Đồng. Đây vốn dĩ là một cách thức đặc biệt dành riêng cho những người mắc chứng tự kỷ. Ngón tay Giản Trì Hoài gõ nhẹ lên vỏ điện thoại. Thôi miên gì chứ, toàn là mấy trò lừa đảo. Còn cái gọi là thôi miên khiến người ta không tỉnh dậy lại càng không có căn cứ khoa học. Hàng mi rậm dày của Trừ Đồng giật giật, lồng ngực rõ ràng hơi ưỡn lên một chút, xem ra là sắp tỉnh rồi. Bờ môi Giản Trì Hoài nhích tới bên tai cô, nhân lúc cô còn chưa mở mắt, nói rảnh mạch từng chữ một. Thôi miên thật sự gọi không dậy được sao? Tôi không tin, còn chuyện nào khiến tôi phải bó tay sao? Não bộ Trừ Đồng đã nhận được thông tin này rồi. Tay giáo sư Giản này trước giờ rất tự phụ, tự khoe khoang không việc gì có thể làm khó anh. Cô quyết phải vặt rụi bộ râu hùm của anh. Trừ Đồng giả vờ ngủ, nhất định không mở mắt. Đương nhiên Giản Trì Hoài biết là cô vờ vịt, một nụ cười đã tràn ra từ đôi mắt anh. Anh đặt di động lên tủ đầu giường, miệng tự lẩm bẩm. Lẽ nào thật sự chỉ còn cách gọi bác sĩ tới đây mới được sao? thế chẳng phải tiếng tăm một đời của mình sẽ tan thành mây khói sao? Chỉ đồng suýt nữa không nhịn được cười, khóe môi run run nhưng vẫn tưởng mình đóng kịch giỏi lắm. Lòng bàn tay Giản Chi Hoài lần mò về phía trán cô. Sao lại đổ mồ hôi như vậy? Có phải nóng không? Chỉ đồng nín thở, coi như mình vẫn còn ngủ. Giản Chi Hoài giơ tay kéo cô dậy, ôm ngồi trên đùi. Cả người ra đầy mồ hôi thế này, nếu không đi tắm, sẽ sinh bệnh mất. Đôi tay cô bất ngờ dựng đứng lên. Gì cơ? Câu này là ý gì? Ngón tay Giản Chi Hoài bắt đầu cởi cúc áo của cô một cách linh hoạt, cả người chủ động cứng đờ. Cô nghĩ lúc này cô nên lập tức mở mắt ra. Cứ nói mình đã tỉnh rồi là được. Nhưng đã tới bước này, Giản Chi Hoài đâu có thuận theo cô. Nếu em có tỉnh dậy, mở mắt ra lúc này, nhân tiện giúp tôi viết một bài quảng bá. Cứ nói, giáo sư Giản kiến thức uyên bác có thể phá giải những câu đố mà người thường không thể. Chủ đồng nghe tới đây liền quyết định lãng phí thời gian với anh tới cùng. Cứ coi như là chiến đấu vì thể diện đi, bảo vệ địa vị của mình trong gia đình sau này. Huống hồ, nếu giáo sư Giản thực sự muốn làm gì đối với cô thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Giản Chi Hoài bế cô vào phòng tắm, không bị ngăn cản, cởi quần áo cực kỳ thuận lợi, hai ba động tác đã lột sạch sẽ. Anh với vỏ hoa sen xuống rội nước cho cô, gò má chủ đồng không khác gì tôm luộc. Lòng bàn tay lướt qua mắt cá chân cô, cảm giác thanh mảnh cũng chỉ bằng một nửa lòng bàn tay anh mà thôi. Da thịt vẫn như mọi khi anh tiếp xúc, mềm mại, trơn nhẵn, tựa như có thể ép ra nước. Lòng bàn tay anh nắm chặt đôi chân nhỏ của cô, khi lướt tới đầu gối thì dừng lại, sau đó xoa bóp xung quanh. Ngón tay cái ấn mạnh vào khoeo chân cô, từng cái một, lực vừa đủ khiến cô khó mà chịu nổi, nhưng chưa đến mức hét lên thất thanh. Chủ động đã leo lên lưng hổ khó mà xuống được. Nếu đột ngột tỉnh lại, Giản Chi Hoài chắc chắn sẽ chê cười cô, nói cô giả vờ ngủ, chưa biết chừng còn cười cô tính háo sắc không thay đổi, còn đợi anh cởi quần áo cho cô. Cô nhịn. Tay của Giản Chi Hoài lại quay về nắm bắp chân cô, rồi bỗng nhiên giơ cao lên. Chủ động ngửa ra sau, chìm xuống bồn tắm, làm cô sợ tới nỗi tim đập thình thịch. Hơi nước xung quanh vì sự ám muội giờ phút này mà nóng rẫy, dính sát vào gương mặt. Mỗi một lỗ chân lông đều đang kêu gào muốn được phóng thích. Cơ thể trống rỗng hết sức, dường như bị ném ra giữa biển khơi mênh mông. Một cơn gió nhẹ cũng có thể đánh ngất cô. Cô không nhìn được biểu cảm của anh, cũng không thể suy đoán rốt cuộc Giản Chi Hoài đang tinh thần rối loạn hay vẫn nghiêm túc như bình thường. Chủ động khống chế bản thân, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự run rẩy của mình. Giản Chi Hoài tắm qua cho cô, cũng không lau khô nước mà bọc thẳng khăn tắm rồi bế cô lên. Sau khi đặt cô xuống chiếc giường lớn, anh quay người đi tắm. Tới tận khi trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy ồ ồ, Trừ Đồng mới dám mở mắt ra. Cô nhìn lại chính mình, chiếc khăn màu trắng sữa bọc kín cô lại như một chiếc bánh tẻ, khá giống như một phi tần đợi thỉ tầm. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước bên trong đã im bặt. Khi Giản Chi Hoài đi ra, thấy Chử Đồng vẫn nằm im không nhúc nhích như lúc nãy. Anh đi tới, lật tấm vải che đậy cuối cùng trên người cô. Hơi thở của Chử Đồng trở nên dồn dập, ánh mắt người đàn ông càng lúc càng tùy tiện. Anh cúi xuống, những giọt nước trên tóc còn chưa được lau khô, từng giọt rỏ xuống ngực Chử Đồng, mang lại sự kích thích kinh người. Ngón tay Giản Chi Hoài lần tìm về phía xương quai xanh của cô. Anh không phải Liễu Hạ Huệ. Sợ dĩ trước đây anh nhẫn nhịn không chạm vào Chử Đồng là vì trong lòng anh luôn có một suy nghĩ chưa tuyệt đối. Sự kết hợp của họ không liên quan tới tình yêu. Giản Chi Hoài nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày hai người chia tay, ai đi đường nấy. Mà nói cho tới cùng, Chử Đồng cũng không nợ anh thứ gì. Nếu trong lòng đã có chủ ý này thì Giản Chi Hoài sẽ không muốn cô. Hai chữ kích tình quả thực không thể làm cái cớ để khiến ai lỡ sở. Nhưng hôm nay anh đã muốn cô thì sẽ không buông tay. Một tiếng thở dài sát bên tai cô, anh hôn một cách vụn vặt. Nếu không có tiếng thở nặng nề ấy vọng vào tai, Chủ Đồng thậm chí còn nghĩ rằng Giản Chi Hoài rất hững hờ, rằng trong mắt anh cô chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Cơ thể dần dần mung nở trong lòng bàn tay anh. Chủ Đồng càng lúc càng không kiểm soát được bản thân mình. Đã có mấy lần anh vài vò cô đến đau đớn, nhưng cô vẫn không thể hét ra. Cảm giác nóng bỏng sung sướng kích thích ấy bị đè nén trong một nơi nào đó của cơ thể, chỉ chờ phút giây xé tung, bùng nổ. Ngón tay Giản Chi Hoài hết lần này tới lần khác đùa nghịch mái tóc dài của cô. Thanh âm vừa dịu dàng vừa ngang ngược, mang theo một chút khàn khàn. Anh cắn tay cô, dùng sức thật mạnh. Khi rời ra, anh còn nói một câu bên tai cô. Anh muốn em. Chỉ thì thầm ba chữ đã khiến trái tim Chử Đồng run lên. Khoảnh khắc đẹp nhất chỉ đến thế mà thôi. Những tâm tình không thể kìm nén, càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt. Nhưng mà, nỗi đau khi cơ thể bị xẻ làm đôi khiến cô sửng sốt. Chử Đồng cảm thấy cô không thể giả vờ tiếp được nữa. Giản Trì Hoài nhất định sẽ biết diễn xuất của cô cực tệ. Gương mặt cô vì nhẫn nhịn mà hơi nhíu lại, răng cắn chặt vào môi. Giản Trì Hoài cúi người hôn lên cánh môi cô, để cô không tiếp tục ngược đãi bản thân mình nữa. Lúc này không phải Chử Đồng không muốn mở mắt, mà vốn dĩ không mở được nữa. Khắp người cô khó chịu bứt rứt. Thì ra có những chuyện hoàn toàn không đẹp như trong tưởng tượng. Ngược lại, từ hơi thở của Giản Trì Hoài, cô có thể phán đoán ra dường như anh càng lúc càng sung sướng, càng lúc càng dao động mạnh mẽ hơn. Rất lâu sau, Chử Đồng cảm thấy hình như cảm quan của mình có chút biến đổi. Ngón tay cô tê dần, cảm giác trống rỗng trong cơ thể khiến cô muốn có được nhiều hơn. Nhưng tới bước này, Giản Trì Hoài lại giống như cố tình, quyết không để cô được như ý nguyện. Anh mỉm cười, khóe mắt chân mày thì vui vẻ mà nhuốm một vẻ gợi cảm. Anh nắm bắt tiết tấu rất tốt, nhìn thấy Chử Đồng càng ngày càng khó chịu mà không chịu nổi, càng lúc càng mất hết kiểm soát. Cuối cùng, cô cũng không gắng gượng nổi nữa, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó cố gắng mở mắt ra. Động tác đầu tiên sau đó của cô ngược lại nằm ngoài dự đoán của Giản Trì Hoài. Anh thấy cô đưa cánh tay ra quấn chặt lấy cổ anh, ý nghênh đón nồng nhiệt. Giản Trì Hoài hôn nhẹ lên má cô. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Gò má Chử Đồng bỗng chốc đỏ ửng, động tác sau đó của anh quả nhiên đã khác trước. Cô há hốc miệng, cắn từng miếng lên bả vai anh. Một lúc sau, Giản Trì Hoài xoa xoa vai, nằm xuống bên cạnh. Chử Đồng cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực. Sau khi Trầm Luân qua đi, phải đối mặt với nhau thế nào, cô chưa từng có kinh nghiệm. Cô lén lén kéo chiếc chăn bên cạnh lên, bọc khắp người, che kín mặt, chỉ ở đúng đôi mắt. Giản Trì Hoài cảm thấy bộ dạng này của cô rất buồn cười, anh nghiêng người nhìn cô chăm chú. Sau khi bị thôi miên có cảm giác gì? Thì ngủ thôi. Thế em tỉnh lại kiểu gì vậy? Bị đánh thức bởi phương pháp trị liệu đặc biệt của anh à? Chử Đồng nhìn thẳng vào mắt anh. Em đau quá mới tỉnh. Giản Trì Hoài phì cười. Bây giờ thì sao? Còn đau không? Đừng hỏi em mấy vấn đề này, da mặt em mỏng. Chử Đồng nằm thụt xuống, Giản Trì Hoài tiện tay kéo eo cô tới bên mình. Bây giờ em được như ý nguyện rồi, nói thử cảm giác sau khi làm xong đi. Cái gì mà cảm giác sau khi làm xong chứ? Chử Đồng còn tưởng tay mình có vấn đề, người đàn ông này thật là... Gương mặt tuấn tú của Giản Trì Hoài áp sát tới trước mặt cô. Không có cảm giác sao? Cô kéo chăn che kín đầu, thanh âm mơ hồ. Tốt, được rồi chứ? Giản Trì Hoài mãn nguyện ngồi dậy. Anh đi tắm trước. Anh cứ thế đi vào phòng tắm, mảnh rèm của ô cửa sổ sát sàn còn chưa hạ xuống. Chử Đồng cũng không chú ý tới phía đó. Cô đẩy chăn ra, nhìn chân chân lên trần nhà một lúc lâu, véo véo vào má mình. Có vẻ khó tin. Cô thật sự đã ăn giáo sư Giản rồi ư? Cảm giác mãnh liệt lưu lại trong cơ thể vẫn còn tới tận bây giờ. Rõ ràng không phải mơ. Giản Trì Hoài nhìn thấy Chử Đồng đột ngột đứng dậy, vui sướng nhảy tưng tưng mấy cái, sau đó lắc eo, quay người, bốn mắt nhìn nhau. Chử Đồng hai tay ôm mặt, một lần nữa ngã phịch xuống giường. Anh, sao lại đi tắm mà không kéo rèm vậy? Vậy màn ăn mừng vừa nãy của cô, há chẳng phải đã bị anh nhìn thấy hết rồi ư? Giản Trì Hoài tắm xong đi ra, quấn một chiếc khăn tắm rộng rãi ngồi xuống mép giường. Tầm nhìn của Chử Đồng vừa hay dừng lại ở hông anh. Cô nghiêng người thử do thám. Giản Trì Hoài, có thể để em xem lại hình xăm của anh không? Em định khớp nó với tên người phụ nữ nào chứ gì? Vậy rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Giản Trì Hoài lau tóc, thần thái sảng khoái. Không có hàm nghĩa gì. Em không tin, nếu nó đã được xăm ở một nơi riêng tư như vậy, không thể nào lại không có ý nghĩa. Anh thích tinh thần em rất tốt. Giản Trì Hoài chống một tay bên cạnh người cô. Nghỉ ngơi đủ rồi sao? Em đâu có mệt. Anh khẽ cười thành tiếng. Vậy tức là anh không được rồi. Ngày hôm sau, lúc Chử Đồng tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Cô ngồi dậy, mệt mỏi tới mức buồn nôn. Chắc không ai thê thảm hơn cô. Cả đêm, cô chẳng thể chợp mắt. Cô đã nói mà, giáo sư Giản là một người hùng hổ, hoàn toàn coi cô như trâu bò. Sau khi Chử Đồng đứng dậy, nhìn thấy hai chân mình như đang đánh nhau, run lập cập không ngừng, không sao khép chặt lại được. Cô ngồi bệt xuống mép giường. Đúng lúc, Giản Triều Ai đẩy cửa đi vào. Chử Đồng nắn bóp đôi chân mình, có chút oán trách. Tối qua em là lần đầu tiên đấy. Giản Triều Ai bước tới. Anh biết. Rốt cuộc anh đã làm mấy lần hả? Chuyện này không phải em nên tự nhớ sao? Em không nhớ rõ. Giản Triều Ai cười cô. Thế tức là không ít. Chử Đồng không thể ung dung nói chuyện với anh về chủ đề này. Hôm nay anh có tiết không? Có, nhưng không đi. Em cũng xin nghỉ ở nhà. Giản Triều Ai giơ tay, khẽ vỗ lên đầu cô. Xuống ăn cơm đi, anh về nhà một chuyến, tối đợi anh. Lại nữa? Phải, chưa ăn no. Nói xong, Giản Triều Ai đứng dậy. Chử Đồng vỗ vỗ mặt mình, cực kỳ hận cái miệng này của cô, phản ứng quá nhanh. Những lúc thế này, cô phải e dè một chút. Giản Triều Ai về nhà họ Giản, bố mẹ đều ra ngoài cả, người làm thấy anh tới bèn vội vàng bước lên. Cậu Giản. Cô Chủ đâu? Cô ở trên gác vẫn chưa xuống ạ. Giản Triều Ai vô thức nhíu mày. Buổi trưa đã ăn cơm chưa? Người làm lắc đầu, nét mặt khó xử. Tôi có lên gọi mấy lần, nhưng cô chủ ở lì trong phòng, vốn không để tâm. Giản Triều Ai đáp một tiếng biết rồi, sau đó đi lên tầng 2. Tới trước cửa phòng Giản Lệ Đề, cửa lại còn bị khóa trái. Anh gõ gõ. Lệ Đề. Cửa nhanh chóng được mở ra, Giản Lệ Đề mặc quần áo ngủ đứng bên trong, cái bóng nhỏ xíu, nó nghiêng người. Anh. Sao em không xuống ăn cơm? Em nuốt không trôi. Giản Triều Ai đi vào phòng, Giản Lệ Đề co người quay về phía cửa sổ, ôm một chiếc gối trong lòng, nhìn xuống dưới nhà. Nhìn thấy nó như vậy, Giản Triều Ai đương nhiên sẽ đau lòng. Hồng Khánh Sâm dám làm chuyện đó với em, anh sẽ khiến hắn mở to mắt nhìn xem mình chết kiểu gì. Đừng. Không ngờ, Giản Lệ Đề nghe thấy lời này lại nắm chặt cổ tay Giản Triều Ai. Anh à, bỏ đi. Bỏ đi sao? Giản Triều Ai nhướng mày, quan sát kỹ lưỡng gương mặt đang khiếp đảm, lo sợ trước mặt. Lệ Đề, như vậy không giống người nhà họ Giản. Như thế chẳng phải rất tốt sao? Em đâu có bị thương tích gì. Anh à, anh đừng lo cho em. Nếu còn tìm hắn ta tính sổ, em lo hắn ta sẽ cắn bừa. Em chỉ muốn nhanh chóng quên chuyện này đi. Anh, đừng đi tìm hắn. Giản Lệ Đề đẩy đẩy cánh tay anh. Anh, chuyện em bị bắt mà đồn ra ngoài, dẫu sao cũng không hay ho. Em cũng không muốn bố mẹ lo lắng. Giản Triều Ai nhìn thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt nó. Anh giơ tay kéo nó tới trước mặt mình. Lệ Đề, em còn nhớ lúc em học cấp 3 không? Đại ca của bạn học là Lưu Manh, thấy em xinh xắn, muốn theo đuổi em. Người ta còn chưa làm gì mà em đã ầm ĩ, bắt anh tới đấm choán một trận. Đó mới gọi là con gái của nhà họ Giản. Giản Lệ Đề cúi gằm, tâm tình phức tạp. Hai tay nó nắm chặt lấy cánh tay Giản Triều Ai. Anh, thôi, đừng truy cứu nữa. Giản Triều Ai thấy tâm trạng nó có phần kích động, bèn vỗ vỗ lưng nó. Được rồi, anh nghe em, anh sẽ không đi tìm hắn ta. Anh ở lại nhà họ Giản với Giản Lệ Đề một buổi chiều. Trên đường về, xe dừng lại đợi đèn đỏ ở ngã tư đường. Đám đông rảo bước đi qua vạch trắng. Có một cô gái đẹp, cao ráo mặc váy siêu ngắn, dường như đang vội. Cô ta chạy rất nhanh, tà váy bay bay theo gió. Giản Triều Ai trước giờ sức kiềm chế rất tốt. Nhưng những hình ảnh tối qua chợt như hiện lên, hệt như có một con ngựa hoang đang mặc sức phi nhanh trong cơ thể anh. Anh dần dần cảm thấy hô hấp gấp gáp, bèn đưa tay cởi bung chiếc cúc áo thứ hai trên cổ. Trở về bán đảo Hà Môn, Chử Đồng đang ôm máy tính ngồi trên sofa lướt web. Cô mặc một bộ quần ngắn hồng, cổ áo hơi trễ, gáy còn dán mấy chiếc băng Ugo hoạt hình dùng để che giấu bằng chứng phạm tội mà Giản Triều Ai để lại. Anh yên lặng bước tới, lấy từ trên đĩa hoa quả một quả cam, từ tốn phân vê trong lòng bàn tay. Xem gì vậy? Có xem gì đâu, đọc linh tinh thôi. Lên gác đi. Giản Triều Ai cất bước tới trước, Chử Đồng đưa mắt nhìn xung quanh, vô thức đỏ mặt. Làm gì? Thế em ở dưới này làm gì? Chử Đồng nuốt nước bọt. Đợi ăn tối. Chưa tới lúc. Ngón tay Giản Triều Ai dừng lại trên cổ áo, lại linh hoạt cởi thêm mấy chiếc cúc. Cứ như vậy, xương quai xanh hai bên đã nhìn được rất rõ, khắc sâu trên làn da màu đồng, gợi cảm chết người. Chử Đồng nhìn chòng chọc, mặt đỏ gay. Trời còn chưa tối mà. Nửa người trên của Giản Triều Ai hơi cúi xuống, ghé sát trước mặt cô. Chẳng phải mượn xem hình xăm của anh sao? Lên gác, anh cho em xem. Nói xong câu này, anh quay người tự đi lên trước. Chử Đồng đảo mắt nhìn quanh ngó quất, xác nhận không có ai chú ý tới bên này, cô mới vứt máy tính lại đi theo. Cô đẩy cửa phòng bước vào, bất thình lình bị ai đó ôm chặt lấy eo, đóng cửa lại rồi ép cô lên cánh cửa. Giản Chi Hoài nắm chặt tay cô. Em muốn xem vậy sao? Tay cô bị anh bẻ quạt ra sau, cả người lại bị anh chèn ép không cựa quậy được. Lòng bàn tay Chử Đồng chạm phải khóa thắt lưng của người đàn ông. Cô vội nắm chặt tay lại. Rõ ràng là chạm phải một thứ lạnh lẽo, sao cô lại cảm thấy bỏng tay chứ? Hình xăm của giáo sư Giản là một bí ẩn, đương nhiên em muốn xem. Tối qua em không hề lén lút liếc nhìn nó chứ? Chử Đồng cảm thấy còn tiếp tục đấu khẩu với anh, sớm muộn gì cũng phụt máu mũi. Tối qua không bật đèn. Vậy được, bây giờ anh sẽ để em được toại nguyện. Giản Chi Hoài buông tay, chỉ có điều vẫn ép chặt sống lưng Chử Đồng. Cô quay lưng về phía anh, không nhìn thấy động tác của anh, chỉ mơ hồ nghe thấy những tiếng lạch cạch truyền tới. Ngay sau đó vang lên tiếng khóa thắt lưng va phải nền đất tới keng một cái. Giản Chi Hoài một lần nữa nắm lấy tay Chử Đồng hướng về sau. Cô xấu hổ siết chặt tay, dùng sức muốn rút tay về, nhưng Giản Chi Hoài nhất quyết không cho. Anh xoay ngược vai Chử Đồng lại để cô đối diện mình. Nào, anh cho em xem. Giản Chi Hoài, anh đủ rồi đấy. Anh đè lên người, giơ một chân của cô lên. Ngày hôm sau, Chử Đồng hai mắt thâm quầng ngồi trước máy tính, đồng nghiệp đối diện gọi cô ăn cơm, thấy cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Này, tương tư ai đấy? Cô chột dạ, lập tức cãi lại. Ai tương tư chứ? Cả sáng cứ ngồi trước máy tính như suy tư chuyện gì, nghĩ đến đàn ông à? Người đồng nghiệp cầm ví tiền đi tới bên cạnh cô. Nào, đi ăn cơm. Chử Đồng cùng đồng nghiệp tới nhà ăn của công ty. Hôm nào không đi săn tin, họ đều ăn cơm ở đây. Hai người xếp hàng trước cửa. Khi sắp tới lượt Chử Đồng, cô bèn ngó đầu xem thức ăn. Hôm nay khá quá nhỉ, còn có bít tết kìa. Người đồng nghiệp lấy thức ăn, chuẩn bị quẹt thẻ. Nhân viên phục vụ trẻ trung mỉm cười nói. Hôm nay miễn phí tất cả. Wow, còn có chuyện tốt thế này sao? Chử Đồng cũng sấn tới. Hôm nay có chuyện vui sao? Nghe nói là sếp dặn dò, hôm nay toàn bộ nhân viên được ăn thịt miễn phí. Chử Đồng cuống quýt chỉ vào mấy món. Tôi lấy bít tết, ngao, thịt quay, cả pizza nữa. Cậu đủ rồi đấy. Người đồng nghiệp vỗ vỗ vai cô. Chử Đồng lấy thức ăn, không thể thỏa mãn hơn. Cô nào có thể ngờ, toàn thể nhân viên dịch siêu đều nhờ vào phúc của cô. Cô cho sếp ăn thịt, sếp lớn cũng cho các nhân viên dưới quyền thêm ít thịt. Buổi chiều, Chử Đồng mang máy ảnh xuất phát, có một nguồn tin họ đã theo dõi lâu lắm rồi, tới tận hôm nay mới có thể có đột phá. Một bộ phim điện ảnh của ngôi sao nam nào đó vừa lên sóng, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, tiền vé thu được đã hơn 200 triệu. Đây gọi là tiền đồ thanh thang, may mắn dồn dập. Chử Đồng và các đồng nghiệp mở cửa bước vào một căn phòng, cô vội vàng đặt ba lô xuống, xả bước tới bên cửa, nhìn về phía đối diện qua chiếc máy ảnh giá đứng. Trong phòng rất lâu không có động tĩnh gì, có mùi hỏng việc. Người đồng nghiệp tới bên cạnh cô. Sao rồi? Vừa về, mới thay xong quần áo. Dáng chuẩn không? Cậu thôi đi, tới làm việc nghiêm túc, biết chưa? Người đồng nghiệp mở nắp một chai nước khoáng, tu một ngụm lớn. Làm cái nghề của bọn mình, cái việc sướng nhất là được nhìn lén ngôi sao nam thay đồ, tôi có hứng thú với việc này nhất. Tâm Chử Đồng bất giác chạy xa, cô chẳng cảm thấy thèm thuồng. Ngày nào bên cạnh cũng nằm chảy ngành một người bằng xương bằng thịt, còn có thể dùng tay sờ mó được. Thế nên cô miễn dịch với toàn bộ các ngôi sao nam ở đây. Kéo xem cửa rồi. Người đồng nghiệp phấn khích chỉ về phía đối diện. Rõ ràng, động tác của ngôi sao nam đó trở nên gấp gáp. Khi kéo xem cửa, hoàn toàn không kiểm tra, đến nỗi để lộ cả một khoảng bằng bàn tay. Lúc này, Chử Đồng mới cảm thấy hưng phấn. Tiền thuê phòng mấy tháng nay không hưởng phí rồi, tớ linh cảm tới nay có thể chụp được những thứ hay ho. Người đồng nghiệp bên cạnh xăn cao tay áo. Lần trước lúc hắn ta mở party, tôi đã cảm thấy có vấn đề. Chỉ tiếc là lần trước các biện pháp bảo vệ quá tốt, chẳng chụp được bất kỳ tấm ảnh nào hữu dụng. Chử Đồng tập trung nhìn về phía trước, bóng hình trong máy ảnh cô không ngừng đi đi lại lại. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, ngôi sao nam đó ngồi cố định xuống sofa, hơn nữa góc độ vừa đẹp, đối diện với hướng cửa sổ. Chử Đồng kiềm chế sự kích động. Mau, cậu chuẩn bị chụp hình. Được. Ngôi sao nam lật mở mấy ngăn kéo của chiếc bàn, lấy ra một chiếc hộp. Chử Đồng phóng to ống kính. Tớ nhìn thấy rồi. Mẹ kiếp, đúng là muốn chết mà. Người đồng nghiệp lắc đầu nói. Chử Đồng nhanh chóng chụp hình, miệng vẫn còn nói chuyện. Trước đây tớ từng phỏng vấn hắn ta, lúc đó hắn còn làm đại sứ phòng chống ma túy, còn nói cả đời này sẽ không động tới trò chơi ma túy này, có ai ngờ. Mấy người trong showbiz ấy mà, có tiền rồi, có danh rồi, sự hâm mộ của fan hâm mộ quá cuồng nhiệt cũng khiến họ bay bồng bềnh. Chính vì quá trống rỗng cho nên mới tự hủy hoại tiền đồ thế này đây. Cậu nhìn dáng vẻ hút thuốc của hắn ta xem, vừa nhìn là biết là lão luyện, ít nhất đã hút 2-3 năm rồi. Người đàn ông tay kẹp điếu thuốc, trên mặt bàn bày những mẩu vụn phấn trắng. Cả người hắn ta dựa về phía sau, hoàn toàn chìm trong một cảnh giác quên mình. Chủ đồng không ngừng chớp hình. Trong ống kính, người đó nhận điện thoại, hắn ta ngồi bật dậy, rảo bước tới trước cửa sổ, lập tức kéo toàn bộ rèm cửa lại. Ơ, có chuyện gì vậy? Người đồng nghiệp nhìn ra ngoài. Chủ động vội vàng tháo cuộn phim ra, nét mặt nghiêm túc. Đi mau. Sao thế? Chắc chắn bị phát hiện rồi, đảm bảo trong khu vực này có người của hắn, vẫn luôn tìm kiếm nơi ẩn nấp của chúng ta. Người đồng nghiệp vừa thu dọn đồ đạc vừa căng thẳng nói. Không thể nào. Chủ động lượm lặt rất gọn gàng, sau khi nhét hết đồ vào, cô quăng ba lô lên vai. Quan tâm nhiều vậy, chạy rồi hãng nói. Hai người rời khỏi căn phòng, tới trước thang máy, chủ động nắm cổ tay người đồng nghiệp. Đi thang bộ, nếu không bị người ta chặn trong thang máy thì chết chắc. Khi chạy tới tầng cuối cùng, chủ động thở hổn hển, vừa định xông ra khỏi tòa nhà, thì từ xa đã nhìn thấy có mấy gã đàn ông lực lưỡng ảo tới. Chủ động vỗ vỗ ngực. Mẹ kiếp, chia ra chạy. Chạy thế nào? Người đồng nghiệp căng thẳng, đầy mồ hôi. Các ngả đường đều bị chắn đứng rồi. Vậy thì đục lỗ chui ra. Chủ động nói xong, bèn lao về phía bụi cây phía trước. Người đồng nghiệp thấy thế cũng chui vào theo, miệng vẫn còn hét. Liệu có bị phạt tiền không? Với trí tuệ này, chủ động nghi ngờ nếu hợp tác lâu dài với cô ấy, liệu có bị đồng hóa không? Cô xuyên qua hàng rào dây thép gai. Từ lúc làm chó săn, cô có một trình độ nhận đường nhất định. Cô không ngừng chạy tới trước cửa tiểu khu. Mấy người bảo vệ rõ ràng đã nhận được tin, đang chuẩn bị chặn đường họ. Chủ động phanh gấp, người đồng nghiệp phía sau gần như đứt hơi. Cái tên ngốc này bảo cô ấy chia ra mà chạy, lại cứ nhất quyết chạy theo mình. Chủ động giơ cao hai tay, miễn cưỡng tươi cười. Có gì từ từ nói. Bắt chúng nó lại. Chủ động lập tức kéo chiếc ba lô trên vai người đồng nghiệp xuống. Thứ các người cần ở đây. Nói rồi, cô ném về phía trước. Chiếc ba lô trên vai mình cũng bị cô lấy xuống quăng qua. Đám bảo vệ vì muốn đón lấy còn lảo đảo suýt ngã ngửa. Chủ động nắm tay người đồng nghiệp phi như bay, rồi cúi rạp người xuyên qua thanh chắn ngang. Người đồng nghiệp mệt quá. Tài liệu của tớ mất hết rồi. Chúng ta vất vả phí công à? Cậu ngốc à, tớ còn ảnh đây, chỉ cần chạy được về, sáng mai sẽ đăng lên trang nhất. Chủ động làm động tác vượt rào, sau đó đã bay qua bụi cây. Bước chân người đồng nghiệp theo không kịp, cắm thẳng đầu xuống. Cô quay lại, nhanh chóng kéo cô ấy dậy. Tiếp tục chạy. Người con gái trẻ trung kiệt sức thở hổn hển. Em gái ơi, cậu là Linh Dương à, chạy nhanh như vậy. Chủ động liếc nhìn phía sau. Không được, họ còn đang đuổi theo, lần này nhất định phải chia ra chạy. Cậu nhìn thấy taxi là phải chặn lại, đừng có ngốc nữa, tớ rút đây. Nói rồi, cô lại băng băng chạy về hướng Bắc. Cô càng chạy càng nhanh, càng chạy càng dồi dào sức lực. Phải hiểu rằng, tin tức minh tinh hút ma túy tuyệt đối là quả bom hạng nặng, chấn động hơn mấy tin scandal và mấy tin lá cải nhiều. Chủ động xuyên qua một con phố, tiếp tục chạy thẳng. Vậy mà đúng lúc này, một chiếc Land Rover màu đen bất ngờ phanh gấp chặn đường cô. Chủ động suýt nữa đâm sầm vào. Cô ép mình dừng bước, nhìn thấy cửa xe bên ghế lái phụ hạ xuống, lộ ra một gương mặt béo mập đen thui. Cô chử, đừng có chạy nữa. Chủ động biết người này không tử tế, cô lùi về sau, quan sát kỹ người đàn ông trong xe. Hồng Khánh Sâm sao? Bức ảnh trong tay cô có giá bao nhiêu? Tôi mua. Chủ động hoàn toàn không hoang mang, định thần lại. Theo tôi được biết, Triệu Thanh Dương vốn không phải là nghệ sĩ do anh quản lý. Bộ phim mới do tôi đầu tư, nam chính lại là cậu ta. Chủ động định nhân cơ hội này chạy trốn, trong ánh mắt Hồng Khánh Sâm hiện lên vẻ sốt ruột. Cô chủ nhà ở Dạn, Dạn Lệ Đề. Tôi nghĩ cô không xa lạ gì cô ấy phải không? Cô ấy có mấy thứ ở chỗ tôi, cô có muốn xem không? Anh có ý gì? Lên xe trước đã. Chủ động tiếp tục lùi về sau, Hồng Khánh Sâm cười quái đản. Cô không cần sợ tôi làm gì cô thích vạch trần chuyện riêng tư của người khác như vậy, thì những bức ảnh của cô Dạn, cô có cần tôi cho cô xem qua không? Buổi tối hôm đó, Giản Lệ Đề bị đưa đi, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ động không do dự nữa, kéo cửa sau ngồi vào trong xe. Hồng Khánh Sâm kéo cửa xe lên, cầm một tập tài liệu đưa cho chủ động. Cô mở ra, tay chợt run lên, cho tới khi một góc ảnh lộ ra. Chủ động nín thở, nhìn thấy cảnh tượng kinh người hiện lên trước mắt mình. Hồng Khánh Sâm cười đê tiện, miệng bất giác chép chép mấy tiếng. Dáng người cô Giản quả là đẹp, da rẻ cũng mịn màng. Xúc sinh! Hồng Khánh Sâm sững sờ, chưa bao giờ hắn bị chửi như vậy, sắc mặt chợt tái mét. Mày nói lại lần nữa xem. Chó má, tạp chủng. Tào. Chủ động nhét ảnh vào. Cô nghiêm mặt, ánh mắt xa sầm, gương mặt chỉ to hơn lòng bàn tay, toát ra một vẻ lạnh lùng u ám. Không gian chật hẹp bỗng bị chèn ép bởi một nguồn sức mạnh vô hình. Hồng Khánh Sâm nắm chặt vô lăng. Chủ động trợn tròn mắt, chỉ hận ánh mắt này không thể đào một cái hố trên người hắn ta. Đi thẳng vào đây đi, tôi đồng ý trao đổi, tôi cần phim gốc. Đều ở đó cả, không còn cái nào. Chủ động cười khẩy, tôi không tin nổi anh. Những thứ tao cần đều ở chỗ mày, tao cũng không biết mày có giữ lại hay không. Chủ động siết chặt chiếc túi trong tay, anh nhắm mắt lại. Hồng Khánh Sâm làm theo, chủ động cúi người lấy từ trong ngực ra một cuộn phim. Tôi mong là anh nói được làm được. Đương nhiên đã hứa là làm. Về chuyện của Triệu Thanh Dương, sau này mày cũng không được dặm mắm dặm muối. Chỉ cần tao nghe được một chút tin tức liên quan tới việc cậu ta hút ma túy, tao sẽ tìm mày. Chủ động đẩy cửa xe ra, vừa mới đứng vững, hắn ta đã nổ máy lao vút đi. Cô nhìn theo đuôi xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Triệu Thanh Dương và Hồng Khánh Sâm chỉ có quan hệ đơn giản vậy thôi sao? Cô mới cầm được ảnh, Hồng Khánh Sâm đã đích thân ra mặt, hơn nữa còn nắm đúng thóp của cô, khiến cô không thể không ngoan ngoãn cúi đầu. Chủ động men theo đường, đi về phía trước. Trước mặt bọn họ, Giản Lệ Đề không tiết lộ câu nào. Nhưng lúc chụp những bức ảnh này, rõ ràng nó còn tỉnh táo. Cách giải thích duy nhất chính là Hồng Khánh Sâm đã đe nạt nó, khiến nó còn không dám mở lời với cả những người thân thiết nhất. Di động trong túi vang lên hết lần này tới lần khác, Chủ động lau mồ hôi trước trán. Cô không biết phải giải quyết đống ảnh này thế nào. Có lẽ nên tiêu hủy hoàn toàn hoặc là cắt vụn ra. Tuyệt đối không để cho người thứ ba nhìn thấy. Chủ động bước lên mấy bước, tiếng còi ô tô phía sau hình như nãy giờ vẫn bám theo cô. Cô càng lúc càng bối rối. Người phía sau hơi nhấn ga, lái xe tới trước mặt cô. Chủ động. Nghe thấy âm thanh thân thuộc này, chủ động thất kinh, ngẩng đầu lên nhìn. Khuỷu tay Giản Trì Hoài chống ra ngoài cửa xe. Sao em lại ở đây? Sống lưng cô đổ mồ hôi lạnh. Em đang đi săn tin. Một mình em thôi sao? Sao đi tay chân không thế kia? Chủ động giấu tập tài liệu ra sau lưng. Đồng nghiệp đang đợi em đằng trước. Mấy giờ rồi? Lên xe, về nhà. Giản Trì Hoài ra hiệu cho cô. Chủ động lắc đầu. Ở công ty em còn có việc, bây giờ không thể về được. Giản Trì Hoài đẩy cửa xe ra, bước xuống. Chủ động thấy vậy, bước chân đi về phía một chiếc xe. Anh làm gì vậy? Sau lưng em giấu thứ gì kia? Da đầu Chủ động như sắp nổ tung, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Có gì đâu, tài liệu tin tức em mà, vừa mới lấy được. Giản Trì Hoài nhìn tay cô chằm chằm. Cô lo sợ anh tiếp tục nghi ngờ, chỉ còn cách kéo cửa ghế phụ ra, ngồi vào trong. Giản Trì Hoài trở vào xe, vừa thắt xong dây an toàn thì thấy Chủ động hỏi. Lệ Đề vẫn ổn chứ? Một tay Giản Trì Hoài đặt lên vô lăng. Không ổn. Sao vậy? Chủ động sốt sắng. Người đàn ông hơi đổ người về phía trước, ánh mắt nhìn xa xăm. Lúc anh tìm được Lệ Đề, ngoại trừ việc quần áo nó hơi sập sạch ra thì mọi thứ đều ổn. Nhưng anh cảm thấy như vậy mới không ổn. Nếu lúc đó đã đưa nó tới khách sạn thì đám người của Hồng Khánh Sâm tuyệt đối không thể chỉ đối xử với nó như vậy. Chưa biết chừng bọn chúng đột xuất đổi ý, huống hồ Lệ Đề cũng nói là không sao. Giản Trì Hoài cúi đầu, một lúc sau mới tiếp tục nói. Có lẽ vậy, mấy ngày nay nhiều việc quá, anh sẽ sai người điều tra rõ ràng. Anh thấy Chủ động ngồi không, bèn nghiêng người thắt dây an toàn cho cô. Cô nắm chặt chiếc túi trong tay, cả người co rụt về phía sau. Giản Trì Hoài cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay em lạ lắm. Đâu có, vừa nãy em chạy mệt quá. Anh khởi động xe, chiếc xe từ từ đi về phía trước. Chủ động có suy nghĩ của riêng mình, chuyện này chắc chắn không thể để Giản Trì Hoài biết được. Trở về bán đảo Hào Môn, Chủ động ôm tài liệu đi lên gác. Giản Trì Hoài thấy nét mặt cô căng thẳng, cũng nhạy cảm đoán chắc có chuyện gì đó. Sau khi đi vào phòng, Chủ động xác định Giản Trì Hoài vẫn còn ở dưới nhà, bèn vội vàng tìm một chiếc bình thủy tinh, lấy bật lửa từ trong tủ đầu giường ra. Chủ động không chút do dự, ngồi xuống ban công đốt ảnh đi. Ngọn lửa bùng lên, liếm sạch những nhục nhã và ấm ức. Nếu chuyện tối đó cũng có thể cháy rụi như số ảnh này thì tốt biết bao. Giản Trì Hoài đi vào phòng, ngửi thấy một mùi gai mũi từ ban công xộc vào, tro tàn vẫn còn ở trong chiếc bình thủy tinh. Thế nên cảnh báo cháy trong phòng không kêu. Anh bước nhanh tới. Em đốt gì vậy? Chủ động run tay, liếc nhìn từng góc ảnh, mép ảnh đều đã cháy sạch sẽ,

hắn ta dồn bao công sức vẫn không bảo vệ được Triệu Thanh Dương, đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng. Trên tòa nhà Dịch Sư, trong văn phòng có diện tích hơn 200 mét vuông này, hiếm khi có ai trà trộn vào. Nó được xây dựng ở nơi cao nhất thành phố, dưới chân là tòa án Tây Thành, đại diện cho quyền lực nhà nước, cùng với ngân hàng Tây Đại, đại diện cho mạch máu kinh tế. Nó cao vút tầng mây, trên đỉnh cao là tường bao bằng thủy tinh, thể hiện hình ảnh thủy tinh lộn ngược. Điểm mút do chóp nhọn tụ thành hướng xuống dưới, đặt một bàn làm việc khổng lồ. Người đàn ông chắp tay đứng thẳng, dáng người 1m85 thẳng tắp cao gầy, đôi mắt vượng hẹp dài liếc nhìn xuống dưới. Gió trên cao luôn lạnh lẽo và âm u, nó thổi qua bóng hình người đàn ông, ống quần cũng bị gọt thẳng đứng, không chút tình cảm. Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, tiếng cười thô lỗ phá vỡ bầu không khí cao quý và thanh lạnh độc nhất của nơi đây. Hồng Khánh Trâm kẹp một chiếc túi đi vào. Thật không ngờ văn phòng của Dịch Sư lại ngầu như vậy. Xem ra đúng là tao đã dẫm phải chân chó mới có vinh hạnh bước vào. Giản Chi Hoài quay người lại, Hồng Khánh Sâm nhìn anh bằng ánh mắt hằn học. Nếu không phải em gái mày gặp chuyện thì tao còn không biết được chân dung thực sự của ông chủ đứng sau lưng Dịch Sưu đấy. Thật kính, thật kính. Nói nhảm ấy thôi. Giản Chi Hoài ngồi xuống trước. Trong tay mày có gì thì bỏ ra đây. Hồng Khánh Sâm không mời tự ngồi, nụ cười có chút chế giễu. Mày quả là thông minh. Chỉ có điều thứ đó hôm qua tao đã đưa cho con nhỏ phóng viên của Dịch Sưu rồi. Tao với nó coi như cũng giao dịch công bằng. Nhưng nó đã quay lưng đi là đã trình báo tao. Người của tao bây giờ còn đang ở trong đồn cảnh sát. Món nợ này tính thế nào hả? Chẳng qua chỉ là một minh tinh thôi mà. Toàn bộ tổn thất của mày, tao đền bù là được. Giản Tứ Ca ra tay đúng là rộng rãi. Quả nhiên những người như bọn tao không thể so bì. Nhưng Triệu Thanh Dương mới bắt đầu kiếm tiền cho tao. Chúng mày đã chặn đứng đường phát tài của tao. Nói có nghe được không? Giản Chi Hoài kéo ngăn kéo, lấy ra một điếu xì gà, tư thế trở nên nhàn nhã. Tin tức sáng nay chắc là mày cũng xem rồi, Triệu Thanh Dương bị người ta trình báo, không phải là bị phóng viên tung tin. Ai tin chứ? Giản Tứ Ca, con nhóc phóng viên kia chắc chắn quan hệ với mày không tầm thường. Tao nghe Ân Thiếu Trình nói, mày muốn dở quy tắc ngầm với nó. Khóe môi Giản Chi Hoài cong lên, nhưng ánh mắt chỉ có cay độc. Hồng Khánh Sâm, đừng có đi lạc đề. Mày dám đụng vào em gái của Giản Chi Hoài này, chẳng phải tự tìm tới cái chết sao? Giản Tứ, mày đừng ngông nghênh. Điểm yếu của em gái mày còn đang nằm trong tay tao, ăn nói cho khách khí vào. Chỉ riêng một mình mày mà dám đối đầu với tao, nếu không phải vì cái gọi là điểm yếu ấy, tao sẽ khiến mày không bước chân được vào cửa Dịch Sưu. Đấu với tao, mày xứng sao? Có gan thì mày đã tung ảnh ra từ lâu rồi. Nếu đã tới đây để thương lượng thì im mồm lại ngay cho tao, không biết lượng sức mình. Tao sẽ giúp mày cứu Triệu Thanh Dương ra, rửa sạch sẽ rồi trả lại mày. Từ nay về sau, ngậm chặt miệng lại. Sắc mặt Hồng Khánh Sâm hết tái mét lại trắng bệch, cuối cùng vẫn phải tìm cho mình một đường lùi. Hắn ta gượng cười hai tiếng. Tao có thể giao hết toàn bộ của phía tao cho mày, nhưng những bức ảnh đó tao cũng đã đưa cho con phóng viên kia, mày cẩn thận nó. Tay trái tay phải, mày dùng tay nào động vào em tao hả? Hay là cả hai? Giản Chi Hoài ngón tay kẹp điếu xỉ gà, ánh mắt đâm thẳng về phía Hồng Khánh Sâm như đinh sắt. Gã đàn ông giơ cao tay, nhìn trái ngó phải, sau đó cười ha ha. Cụ thể thì tao cũng không nhớ nữa, lúc đó quá hỗn loạn. Giản Chi Hoài bật bật lửa, ngọn lửa màu xanh ánh lên gương mặt hung dữ. Hồng Khánh Sâm cười mãi, khóe môi có vẻ đã gượng gạo, hai tay căng thẳng, nắm chặt tay vịt ghế, tìm cho mình một chút sức lực để gắng gượng. Nếu đã vậy, tao sẽ đợi tin tốt của mày. Hắn ta đứng dậy rời đi, Giản Chi Hoài dựa người ra sau ghế, ánh mắt khóa chặt theo bóng hắn ta. Tới tận khi đi ra tới cửa phòng làm việc, tầm mắt anh vẫn còn dừng lại ở đó. Bầu không khí xung quanh anh đóng băng từng chút một, lạnh tới nỗi người ta phát run. Trừ Đồng sốt ruột vội tới Dịch Sư, khi đẩy cửa phòng ra, bên trong chỉ có lác đác hai ba người. Cô ném ba lô lên mặt bàn. Tân Tân, mấy ngày nay cậu và tớ theo đuôi Hồng Khánh Sâm. Hồng Khánh Sâm á, cậu điên rồi à? Gã béo đó thì có gì mà theo? Trừ Đồng không thể đợi được. Thứ năm gặp lại gì đó. Tới lúc ấy Hồng Khánh Sâm tung chiêu lớn là cô toi đời rồi. Dẫu sao hắn ta cũng là người trong showbiz, lại háo sắc, tớ không tin hắn ta không có hứng thú với nữ minh tinh. Nhưng có ai hứng thú với đời sống riêng tư của hắn đâu. Thế lỡ hắn gian díu với một ngôi sao nổi tiếng nào đó thì sao? Tần Tần phờ phạc ngồi xuống ghế. Chuyện đề dài kỳ tiếp theo đây là những ngôi sao dính tới ma túy. Mẹ ơi, đáng tiếc thật, chúng ta rõ ràng đã lấy được ảnh rồi, ai lại thất đức như vậy, giở trò trình báo. Người ta trừ hại cho dân cũng đâu có sai. Thật ra Trừ Đồng không tìm được cách nào tốt hơn để ngăn cản Hồng Khánh Sâm. Cho dù có chụp được hắn cùng nữ minh tinh thì sức uy hiếp vẫn không đủ. Trên đời này không có chút sự căng đan, sao dám nói mình là người trong sâu bích chứ. Lúc Giản Trì Hoài ra về thì nhận được điện thoại của Giản Lệ Đề. Nó nơm nớp sợ sệt, bây giờ nói câu nào cũng không dám to tiếng. Anh à, lát nữa anh có tới không? Em sao vậy? Giản Trì Hoài bất giác dịu giọng hẳn đi. À, không có gì, em muốn xóa phần diễn xuất của mình trong Thà Đừng Gặp Gỡ. Nhưng em cảm thấy không biết nói với đạo diễn kiểu gì, em sợ. Anh đã sắp xếp người qua đó quay bù rồi, từ nay về sau, anh không cho phép em bước chân vào cái vũng nước này nửa bước. Giản Lệ Đề nghe tới đây, lại thở phào nhẹ nhõm. Vâng, quay phim vất vả lắm, em lại thường xuyên quên lời thoại, em thấy không hay ho gì, sau này em không dám nữa. Giản Trì Hoài nghe mà đau lòng muốn chết, nhưng vẫn vờ như không biết gì cả. Mấy hôm nay có muốn đi đâu chơi không? Không ạ, em ở nhà thôi. Được, anh qua với em. Trở về bán đảo Hào Môn, xe của Trừ Đồng đã đỗ trong gara. Giản Trì Hoài đi vào phòng khách. Trừ Đồng cũng vừa về, đang đứng trên cầu thang đợi anh. Hôm nay anh về hơi muộn. Bàn với người ta mấy việc nên trễ mất. Giản Trì Hoài tháo cà vạt, đôi chân mảnh khảnh bước về phía trước. Ánh mắt chạm phải cô lập tức quay đi chỗ khác. Anh đi tới bên cạnh cô. Trừ Đồng có thể đổi được ảnh của Giản Lệ Đề về, ít nhất chứng tỏ cô muốn giúp đỡ. Nhưng hôm nay Triệu Thanh Dương bị bắt, Hồng Khánh Sâm có thể nhảy lên cắn lại họ bất kỳ lúc nào. Vậy mà cô vẫn giữ khư khư. Lẽ nào cô không nghĩ sự giấu giếm này của cô sẽ đẩy Giản Lệ Đề vào tình cảnh không ngóc đầu lên được nữa sao? Nếu anh và Hồng Khánh Sâm không thương lượng thành công, nếu Hồng Khánh Sâm thực sự tung tin này ra thì em gái anh sau này còn mặt mũi nào để sống chứ? Giản Trì Hoài đặt tay lên vai Trừ Đồng. Có phải em có chuyện gì giấu anh không? Mấy ngày nay tâm hồn cứ để đi đâu, sắc mặt cũng tệ. Trừ Đồng đang mải nghĩ xem làm thế nào để bắt thóp được Hồng Khánh Sâm. Nói cô không tự lượng sức mình cũng được, liều lĩnh đánh bạc cũng được. Cô phải làm gấp trước thứ năm, phải lật lại toàn bộ cục diện. Cô đặt tay lên mu bàn tay Giản Trì Hoài, gượng cười. Không sao đâu, chỉ là em hơi mệt thôi. Bàn tay người đàn ông rút khỏi lòng bàn tay cô, anh hờ hững liếc nhìn cô. Trừ Đồng, người thân của anh có phải cũng chính là người thân của em không? Trừ Đồng cảm thấy bả vai bị tay Giản Trì Hoài chống lên vẫn còn lưu lại cảm giác áp lực. Cô gật đầu không chút do dự. Dĩ nhiên rồi. Giản Trì Hoài cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đi lên gác. Còn 3 ngày nữa là tới thứ năm, Trừ Đồng bám sát Hồng Khánh Sâm. Tối nay, hắn ta hẹn khách ăn cơm, ăn tới quán nửa đêm mới ra ngoài. Trừ Đồng trầu trực trong bãi đỗ xe, lờ mờ nhìn thấy có bóng người đi về phía này. Người đàn ông bước chân loạng choạng, hét to. Tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi, mấy cậu đi trước đi. Đám người kia cười ngặt nghẽo. Bà nãy bảo cậu giải phóng đi, thì cậu lại bảo không buồn, vờ vịt. Trừ Đồng nấp sau cột đá, nhìn thấy xe của Hồng Khánh Sâm đã đi mất. Gã xe kia cách cô chỉ khoảng 3 bước chân, cô cũng không thể lập tức chạy ra. Cô nghe thấy tiếng cửa thắt lưng, trong lòng thầm chửi thêm một câu. Có nhầm không vậy? Người ra vào mấy chỗ thế này, tốt xấu gì cũng có chút thân phận, lẽ nào ngay trước mặt mọi người mà. Cô bịt chặt mũi, nhắm tịt mắt lại, bên tai bất ngờ cảm thấy nóng rực. Khi mở mắt ra, cô đã nhìn thấy gương mặt Ân Thiếu Trình phóng to hiện ngay trước mặt. Trừ Đồng nhìn anh ta giây lát, đẩy xa định đi. Đi đâu? Ân Thiếu Trình chống hai tay bên cạnh người cô. Nếu không phải tôi qua đây, cô sẽ bị người ta bắt tại trận đấy. Cậu chủ Ân, tôi không chọc vào anh được, nhưng chắc là được trốn chứ. Trừ Đồng cất giọng hậm hực, lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Cô bé này cá tính quá nhỉ, thú vị đây. Trừ Đồng đẩy cánh tay anh ta, ai ngờ Ân Thiếu Trình lại rắn chắc như vậy, sao mà dễ dàng dịch chuyển. Anh cũng biết tôi đó, người đưa Giản Lệ Đề đi chính là Hồng Khánh Sâm. Lần này tôi muốn chụp hắn ta, sao nào? Cô nổi giận với tôi làm gì? Ân Thiếu Trình đã uống không ít rượu, vốn dĩ cũng lại là người quyết không nhượng bộ. Trừ Đồng ngửi thấy người anh ta nồng nặc mùi rượu, nhíu mày khinh bỉ. Một, anh và Hồng Khánh Sâm giao du với nhau, anh cũng chẳng phải loại tử tế gì. Hai, tôi đó anh thấy chết không cứu, anh cảm thấy tôi còn cần đứng đây lải nhải mấy lời thừa với anh không? Ân Thiếu Trình bị cô mắng tới đờ đẫn, ngón tay anh ta khẽ chọc vào cô. Vậy cô nghĩ cô đi theo Hồng Khánh Sâm sẽ chụp được cái gì? Dĩ nhiên sẽ có thứ giá trị. Ân Thiếu Trình cười khì khì, ngón tay nâng cầm cô lên. Khi cô giơ tay gạt đi, anh ta đã rút tay lại trước. Tối mai, Triệu Thanh Dương sẽ được thả ra. Hồng Khánh Sâm chính là người bao nuôi cậu ta. Tin này có đủ sốc không hả? Cái gì? Chỉ đồng trợn tròn mắt, kinh ngại tới nỗi suýt nữa sặc nước bọt của chính mình. Anh uống say quá rồi phải không? Mai nhà cô uống say ấy. Tối mai, tôi sẽ đưa cô đi bắt Hồng Khánh Sâm. Cậu bạn trai nhỏ của anh ta ở trong trại chỉ thiệt thòi. Sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ yêu cầu được vỗ về an ủi. Tối nay, hắn ta đã nói hết mọi chuyện với bọn tôi rồi. Tối mai muốn được lãng mạn, kích tình. Chử Đồng suýt nữa nôn ra ngoài, cô bịt chặt miệng, nét mặt nhăn nhó. Ân Thiếu Trình cười cười, xua tay. Kinh ngạc cơ, làm phóng viên giải trí kiểu gì vậy? Anh bớt trêu chọc tôi đi, hắn và anh chẳng phải là bạn bè sao? Chưa nghe câu này à? Vì phụ nữ có thể đâm anh em mấy nhát dao. Huống hồ loại người như Hồng Khánh Sâm cũng chỉ là đám bạn đều mà thôi. Chử Đồng nghe hết tất cả những câu anh ta nói. Ân Thiếu Trình cười cợt đứng trước mặt cô. Tối mai tôi sẽ đưa cô đi. Tôi biết chỗ họ hẹn hò bí mật. Chử Đồng vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng ngoài miệng đã đồng ý rồi. Ngày hôm sau, cô chỉ một mình theo đuổi chụp trộm. Ân Thiếu Trình vẫn còn đợi điện thoại của cô. Nhưng về phương diện theo dõi, Chử Đồng là người sành sỏi, chẳng cần anh ta tới vướng chân vướng tay. Tới quá nửa đêm, cuối cùng cô đã lấy được bức ảnh hữu dụng. Hồng Khánh Sâm thương xót tình nhân nhỏ bé, còn chưa vào trong nhà đã hôn môi. Chử Đồng tinh thần phấn chấn, nửa đêm còn spam Weibo để lại comment dưới chủ đề thứ năm gặp lại ấy. Định tung tin của Triệu Thanh Dương và một nhà đầu tư họ Hồng nào sao, chắc chắn là rất hot rồi, mong ngóng, thứ năm quyết đợi. Chử Đồng thấy mình chốc sức làm việc như vậy cũng tự ngất xỉu. Vừa mới đóng trang mạng lại, một cuộc điện thoại gọi tới, Chử Đồng tiện tay nghe máy. Alo? Sao còn chưa về? Chử Đồng nhìn thời gian, sắp 12 giờ tới nơi rồi. Về ngay đây, đợi em nhé. Giản Triều Ái không biết từ sáng tới tối cô tối bụi việc gì. Mấy cái tin lá cải của người khác thì có gì mà theo dõi, mau về nhà. Chử Đồng ồ một tiếng, vui sướng lái xe về bán đảo Hào Môn. Tin tức Triệu Thanh Dương hít ma túy ngay ngày hôm sau đã có một sự xoay chuyển kinh thiên động địa. Dịch Siêu đứng ra bác bỏ trước tiên, nói rằng có bằng chứng chắc chắn. Tối đó, Triệu Thanh Dương vốn không hít ma túy mà là đang ăn bột bắp. Chử Đồng đọc được tin này, suýt nữa thì phun cơm ra ngoài. Chẳng biết mấy dòng này rốt cuộc là do ai biên tập. Bình luận của các fan càng thần kỳ hơn. Bột bắp á, xin lỗi nhé, nhà tôi nghèo tới độ chỉ còn bột bắp thôi. Nhưng với một đứa con nhà nông như tôi biết rõ, thứ đó làm sao có thể là màu trắng. Có người khinh miệt. Quả nhiên, mấy người có tiền đều thích chơi mấy thứ mới mẻ, hít bột bắp, có sướng không? Nhưng những lời bình luận này nhanh chóng bị fan hâm mộ của Triệu Thanh Dương dìm chết. Mấy người đừng có vu vạ cho Thanh Dương nhà chúng tôi, anh ấy là đại sứ chống ma túy, sẽ không hút chích gì đâu, chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại. Phải đấy, Dương Dương của chúng tôi bị người ta ganh ghét thôi. Đối với một ngôi sao có lượng fan theo dõi Weibo lên tới 20 triệu, muốn chèn ép một tin tức phản biện dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc, thứ năm đã tới, Chử Đồng mở máy tính ra, mắt không dám nhìn đi đâu khác, con chuột không ngừng nhấn nút F5 thông tin mới. Đã qua thời gian nói rằng sẽ tung tin hot, đám fan mạng lại chửi rủa một hồi, nói kẻ y đi giả mạo vô liêm sỉ, hại họ đợi vô ích một fan. Trái tim Chử Đồng chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế. Cô dựa người ra phía sau, cuối cùng cũng kịp rồi, cuối cùng cũng giữ được chân Hồng Khánh Sâm. Trên đường trở về nhà, Chử Đồng cố tình vào cửa hàng mua một ít thức ăn chín. Về tới nhà không thấy Giản Trì Hoài, cô bèn đặt chiếc túi lên mặt bàn ăn. Cậu Giản chưa về sao? Về rồi ạ, nhưng lại đi ngay, hình như cô Giản bị bệnh. Chử Đồng do dự đứng đó một lúc, lớp cửa sổ giấy này tuy chưa chọc thủng, nhưng cô và Giản Lệ Đề đều biết rõ. Giản Lệ Đề biết mấy bức ảnh kia đang nằm trong tay Hồng Khánh Sâm, vẫn không dám nói, nhưng vì còn giấu tâm sự nên càng lúc càng không nghĩ thông suốt. Chử Đồng cảm thấy cô cần phải nói với Giản Lệ Đề một tiếng để nó yên tâm. Nhà họ Giản. Khi Giản Triều Ai đẩy cửa vào, trên tường bật một ngọn đèn. Lúc này mới vừa chập tối, sắc trời bên ngoài còn rõ, cả đèn đường còn chưa lên. Giản Triều Ai đặt chiếc bát trong tay mình lên đầu giường. Lệ Đề, ăn chút gì đi. Giản Lệ Đề hình như đang ngủ, chỉ mơ hồ đáp lại. Em không muốn ăn, không đói. Giản Triều Ai giữ chặt hai vai nó, kéo nó ngồi dậy. Là canh ngần nhĩ hạt sen mà em thích đấy, anh đã bảo nhà bếp đặc biệt chuẩn bị. Anh, em thật sự không đói. Giản Triều Ai tắt đèn đi, Giản Lệ Đề thấy vậy, bèn giơ một tay để bật đèn lên. Sao lại tắt đi ạ? Lệ Đề. Giản Triều Ai giữ chặt vai nó, không để nó ngọ nguậy lung tung. Anh biết cả rồi, em yên tâm, toàn bộ sự việc đã được giải quyết, sau này em cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Anh biết gì rồi ạ? Bờ môi Giản Lệ Đề run lập cập, ánh mắt né tránh. Giản Triều Ai xoa đầu nó. Thứ nằm trong tay Hồng Khánh Sâm, anh đã mang về rồi, sẽ không còn người nào nhìn thấy được nữa. Nghe tới đây, cuối cùng Giản Lệ Đề cũng bưng mặt khóc thành tiếng. Nó dựa đầu vào vai Giản Trì Hoài, thanh âm run rẩy. Anh ơi, em sợ lắm, thật sự rất sợ. Tên khốn đó không cho phép em nói ra. Nếu không thì sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Em không làm ngôi sao nữa đâu, em chỉ cần chuyện tối đó chưa từng xảy ra. Em thật sự sợ rồi. Lòng bàn tay Giản Trì Hoài đặt lên sống lưng nó, nhẹ nhàng vỗ về. Quên hết đi, coi như nó chưa từng xảy ra. Từ nay về sau, anh sẽ để em gái của anh không gặp bất kỳ cơn ác mộng nào nữa. Không bao giờ bị tổn thương nữa, không bao giờ phải sợ hãi nữa. Hai tay Giản Lệ Đề níu chặt lấy lớp áo ở hông Giản Trì Hoài. Mấy ngày nay nó sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ban ngày luôn kéo kín rèm cửa lại, cũng không dám xem tivi, sợ có tin tức gì không hay bị đồn ra ngoài. Hôm nay cuối cùng nó cũng có thể thở phào, ngủ một giấc thật ngon, lại là một cô công chúa nhỏ. Mỗi lần Chủ Đồng tới nhà họ Giản, người làm luôn đối đãi với cô rất khách khí. Cô nghĩ Giản Triều Hoài chắc là đang ở đây, còn đang nghĩ cách làm thế nào để tách anh ra, rồi giúp Giản Lệ Đề yên tâm. Cô đi tới trước cửa phòng nó, bên trong loáng thoáng có tiếng nói vọng ra. Anh, làm sao anh biết gã đó có ảnh của em, rồi anh lấy về kiểu gì? Anh là anh trai em, nhìn em lớn đến từ nay rồi. Trong lòng em có tâm sự, lẽ nào anh lại không nhận ra sao? Bàn tay đang giơ lên của Trừ Đồng chợt khựng lại trong không trung. Sao cơ? Hóa ra Giản Triều Hoài biết sao? Thanh âm của người đàn ông không cho cô thời gian hòa hoãn, truyền đạt rõ nét qua cánh cửa. Anh có cách của mình, em chỉ cần nhớ sau này, không còn chuyện gì nữa là được. Trong lời nói của Giản Lệ Đề, cuối cùng cũng có chút ý cười. Anh, em biết anh tốt với em nhất. Trừ Đồng hạ tay xuống bên người, chẳng biết nên tiến hay lùi, chỉ còn nghe được tiếng nói chuyện của hai anh em. Sau khi tâm trạng nhẹ nhõm, Giản Lệ Đề cũng nói nhiều hơn. Anh à, sau này anh có ly hôn với Chủ Đồng không? Không. Giản Triều Hoài nói chắc như đinh đóng cột. Chủ Đồng đứng ngoài cửa, ánh đèn trên hành lang chưa bật lên. Cô cảm giác trước mắt hình như có tách ra một tia sáng cực kỳ chói lọi, soi rõ cả phía sau lưng cô. Cô chợt mỉm cười, muốn gõ cửa đi vào. Anh, trước đây em cảm thấy Chủ Đồng không xứng với anh, không phải vì em không hiểu chuyện. Nhà họ Giản chúng ta từ trên xuống dưới, có ai không nhận ra? Anh và chị ấy kết hôn, giữa hai người không có tình cảm. Nếu đã vậy, vì sao anh phải lấy chứ? Đây cũng là điều trước nay Chủ Đồng nghĩ không thông. Cô cảm thấy sốt sắng, cũng hy vọng có được đáp án. Anh đừng nói với em là anh yêu chị ấy, em không tin. Giản Triều Hoài nhìn cô em gái trước mặt. Mấy ngày nay, Giản Lệ Đề không chải chuốt trang điểm, mái tóc bù xù cụp xuống đỉnh đầu, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi hơi nứt nẻ. Nghĩ tới sự giấu giếm của Chủ Đồng, trong lòng Giản Trì Hoài dâng lên những con sóng. Phải, anh không yêu cô ấy. Đây rõ ràng là kết quả đã được dự liệu từ trước, nhưng khi lọt vào tai Chủ Đồng, vẫn giống như một người chết đuối vừa ngoi lên được mặt biển, trong khoảnh khắc lại bị ai đó dìm mạnh xuống. Anh, nếu anh đã không yêu chị ấy, vì sao lại không ly hôn? Giản Trì Hoài ngồi ở mép giường, thanh âm tẻ nhạt. Em quên quy định bất thành văn của nhà họ Giản rồi sao? Phàm là những người đã kết hôn thì cả đời không được ly hôn, sau này cả em cũng vậy. Giản Lệ Đề trợn tròn mắt. Gì cơ, mẹ chưa từng nói với em. Đó là vì còn chưa tới ngày ấy. Sao lại có một quy định như vậy chứ? Thế chẳng phải là ép người ta chết sao? Giản Trì Hoài mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Bây giờ anh đã không còn cảm thấy quá căm phẫn nữa. Đó là để rèn luyện cho em sự chung thủy trong hôn nhân. Một khi đã kết hôn với ai thì cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh người đó thôi. Anh, lẽ nào khi kết hôn với Chử Đồng anh đã thừa nhận chị ấy sao? Đây là chuyện nực cười cỡ nào chứ. Chử Đồng tựa vào khung cửa, liên tưởng tới những lúc Giản Triều Hoài đứng đắn trước đây. Bước chân cô nặng như đổ trì, lùi về sau hai bước. Nói tới cùng, Giản Triều Hoài muốn cô phần lớn là vì mấy hành động của cô bị anh hiểu nhầm là quyến rũ. Cô chẳng phải thánh nữ, cô chỉ cảm thấy họ là một đôi vợ chồng bình thường. Dù có xuất phát từ nguyên nhân gì mới đến với nhau, nhưng cô vẫn nghĩ họ đều muốn sống hạnh phúc. Chủ động chống tay lên vách tường đi xuống nhà. Thì ra anh tiếp nhận cô, dần dần nảy sinh chút dịu dàng với cô, đều vì phần đời còn lại của mình, anh không thể không đối mặt với cô. Đều vì họ không thể ly hôn. Hốc mắt cô chua xót, đúng lúc người giúp việc định đi lên gác, ngẩng đầu thấy cô đi xuống. Thiếu phu nhân, cô sao thế ạ? Chủ động nghe thấy xưng hô này, nhất thời không kìm được nước mắt, cô vội vàng đưa tay lên lau. Không, không có gì, tôi nhớ ra mình còn mấy việc gấp, tôi đi trước đây. Cô không ở lại đây ăn cơm ạ? Thôi. Chủ động cuống quýt bỏ chạy. Sau khi lái xe ra ngoài một lúc lâu, chiếc xe vòng quanh bên ngoài nhà họ Giản mười mấy vòng. Ngoài bán đảo Hào Môn, cô còn có thể về đâu chứ? Tầm mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy nhà nhà trong thành phố đã lên đèn. Cô suýt nữa thì quên mất mình còn một mái nhà. Trở về tiểu khu nơi bố mẹ sống, chủ động có chìa khóa ở đây, cô mở cửa đi vào, nhìn thấy Lý Tịnh Hương đang ngồi trước bàn ăn gọt táo. Mười mấy quả táo đã được chia nửa, được xếp vào trong đĩa hoa quả. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Lý Tịnh Hương ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy con gái thì vô cùng kinh ngạc. Đông Đông, sao con lại tới đây? Mẹ. Giọng cô hơi run nhưng kiểm soát rất tốt. Bố đâu ạ? Ông ấy đi nhập hàng rồi, còn chưa về. Chủ động đi tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lý Tịnh Hương. Chẳng phải còn một cú điện thoại thì chở bán buôn sẽ chở hàng tới sao? Đúng thế, nhưng giá cả sẽ đắt hơn một chút. Bố con bảo mình vất vả thêm một chút cũng được. Dạo này ông ấy toàn tự thuê xe ba gác để đi chở hàng. Nghe thấy vậy, lòng Chủ động không khỏi khó chịu. Cô cầm nửa quả táo bên cạnh lên. Mẹ, mẹ đang làm gì đây? Mẹ gọt mấy quả hồng đi, còn lại thì để vào trong tủ lạnh. Bố con khá vất vả. Buổi sáng, mẹ hay ép cho ông ấy một cốc nước hoa quả. Lý Thị Ngương tiếp tục công việc của mình, thấy con gái không nói gì, lúc này bà mới ngẩng đầu lên nhìn. Đông Đông, con về nhà có việc gì sao? Đâu ạ, không có, chỉ là con nhớ bố mẹ thôi. Mẹ với bố con cũng nhớ con, còn định hôm nào tới thăm con nữa. Chủ động kìm nén cảm giác ấm ức nơi cổ họng, cô định quay đầu đi, nhìn lên bức ảnh chụp chung của mình và chị gái treo trên tường. Cô cảm thấy mình sắp bật khóc tới nơi rồi. Chủ động há miệng, cắn chặt răng, nắm tay lại thành nắm đấm. Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc vì sao Giản Trì Hoài lại lấy con? Con dao gọt hoa quả của Lý Tịnh Hương trượt mạnh một cái, suýt nữa thì cứa phải tay mình. Bà kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đông Đông, sao con lại hỏi một chuyện như vậy? Vì bố mẹ chưa bao giờ nói thật cho con biết, Giản Trì Hoài không yêu con. Nếu đã không yêu, thì vì sao cứ nhất quyết phải lấy chứ? Chủ động cảm thấy cô sắp bị dồn ép đến phát điên. Những thứ tốt đẹp của nhà họ Giản đếm không xuể, tiền bạc, của cải, quyền lực, kể cả diện mạo của đàn ông. Trong mắt người ngoài, con gái nhà ai được gả vào nhà họ Giản thì chắc chắn kiếp trước đã giải cứu cả Giải Ngân Hà. Còn đối với một gia đình sống ở tầng lớp cơ bản của xã hội như nhà họ Trử, họ chẳng có gì cả, vốn dĩ chẳng kể được một ưu thế gì có thể mang ra níu kéo Giản Trì Hoài. Lý Tịnh Hương kẹp nửa quả táo trong tay, sạp hàng hoa quả dọn hàng muộn. Tới giờ còn chưa được ăn miếng cơm, cơn hạ đường huyết của bà bắt đầu phát tác. Cổ tay run lẩy bẩy, sắp cầm không vững con dao nữa. Chủ động thấy vậy, vội vàng lấy thứ trong tay mẹ ra. Mẹ, mẹ lại không ăn cơm đúng giờ phải không? Bữa tối thì sao? Đã nấu xong chưa ạ? Mẹ nấu cháo, để trong nồi cơm điện kia kìa. Chủ động đứng dậy đi vào bếp, kéo cửa bếp ra. Cô nhìn thấy bên trong chỉ có món ớt xanh xào dưa muối, mùi gạo trắng ngập tràn căn phòng. Chủ động múc hai bát đi ra ngoài. Mẹ, mau ăn đi. Lý Tịnh Hương nhìn con gái vẻ không yên tâm, bà vỗ vỗ tay Chủ động. Con và Trì Hoài sao thế? Cãi nhau à? Không ạ. Cô ngẩng ngoài chiếc đũa trong bát. Anh ấy đối xử với con rất tốt, sẽ không cãi cọ với con đâu. Càng không quan tâm tới một người mới càng chẳng cãi nhau nổi. Nếu không, hai vợ chồng với nhau làm gì có ai không có lúc giận dỗi chứ. Tốt với con là được rồi. Lý Tịnh Hương nghe những lời này thì rất hài lòng, bà bảo thức ăn vào ăn cùng với cháu. Chủ động không cảm thấy đói, chiếc đũa trong tay bị cô gác lên bát. Sao mẹ không mua ít thức ăn, chỉ ăn thế này thôi ư? Bố con cũng không về, chỉ có một mình mẹ, ăn tạm cho qua bữa là được. Lý Tịnh Hương thấy cô thất thần cũng buông đũa xuống. Con muốn ăn món gì, mẹ mua cho con. Không cần đâu mẹ, tối nay con muốn ở lại đây. Gương mặt Lý Tịnh Hương lại hiện lên vẻ lo lắng. Thế Trì Hoài có biết con tới đây không? Cô đáp qua quýt. Con đi tắm rồi đi ngủ đây. Lý Tịnh Hương nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa mới tối đi. Ở đây, chủ đồng có quần áo. Bà đi theo tìm cho cô. Lúc hai anh em nhà họ Sản đi xuống nhà thì cũng đã sắp 8 giờ. Cái gai trong lòng Dạ Lệ Đề cũng đã được nhổ triệt để. Cả người bỗng thấy đói meo. Chị Trương, có phải có canh ngân nhĩ hạt sen không? Múc cho tôi một bát. Giản Diều Hoài giơ tay lên xem giờ. Người giúp việc đi ngang qua bên cạnh, hình như nhớ ra chuyện gì, lại quay bước. Cậu Giản, thiếu phu nhân có qua đây, nhưng lúc đi hình như không được ổn lắm, khoe mắt đau đỏ. Lúc nào vậy? Khoảng 5-6 giờ, lúc ấy tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối. Giản Triều Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừ, tôi biết rồi. Không còn nghi ngờ, cuộc nói chuyện giữa anh và Giản Lệ Đề đã bị cô nghe thấy. Chủ đồng tắm xong liền nằm lên giường, nhưng vào giờ này trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Lý Tịnh Hương đi vào, bưng một bát nho đã được rửa sạch sẽ. Nếu thật sự không ngủ được thì xem tivi một lúc đi. Chủ đồng giơ tay lên che mắt. Lý Tịnh Hương gạt tay cô ra. Đồng đồng, mẹ biết con không tin lời bố mẹ nói, nhưng lúc trước quả thực là chị con khám bệnh, nở lại một khoản ngoại tệ không thể trả hết. Còn về việc vì sao nhỏ Giản nhất quyết cưới con thì mẹ cũng không rõ lắm. Nói theo cách của nhà họ thì ông cụ bên nhà cực kỳ quý con, vừa nhìn đã ưng ý con. Ai mà biết được, mấy gia đình có tiền cũng có khi khái tính, chẳng quan trọng môn đăng hộ đối. Nhưng cho dù ông nội thích con, Giản Trì Hoài liệu có đồng ý không? Hôn nhân là chuyện lớn, cứ làm như trò trẻ con vậy. Lý Tịnh Hương kéo tay con gái lại, ánh mắt một lần nữa dâng tràn lo lắng. Nhất định là Trì Hoài làm mình làm mẩy con mới chạy về đây, phải không? Trong lòng cô bực bội khó chịu. Con không muốn nói. Hôn nhân gì đi nữa, có thể sống được với nhau mới là tốt nhất. Sống với nhau lâu rồi, mấy chuyện tình yêu nam nữ cũng trở thành vô ích. Có xe, có nhà, ăn no mặc ấm, mẹ chỉ mong con được như vậy thôi. Phải, nói cho cùng, đây chẳng phải chính là cuộc sống ban đầu cô tưởng tượng sao? Ngay khi vừa bước chân vào nhà họ Giản, Trừ Đồng đã chẳng mơ hão Giản Trì Hoài sẽ đối xử với cô ra sao. Thế mà bây giờ, cái suy nghĩ muốn có càng ngày càng nhiều này vẫn luôn dày vào cô. Sau khi Lý Tịnh Hương đi ra ngoài, Trừ Đồng lật người nằm xuống, di động trên tủ đầu giường bất ngờ vang lên. Cô ngồi bật dậy, nắm chặt nó trong tay, quả đúng là Giản Trì Hoài. Cô nín thở, tập trung nhận máy. Alo? Em đang ở đâu? Giản Trì Hoài hỏi thẳng. Chủ đồng im lặng khoảng 3 giây. Em đang ở chỗ mẹ. Có chuyện gì phải qua đó sao? Chủ đồng siết chặt di động trong lòng bàn tay. Không có chuyện gì, em muốn ở lại đây một đêm. Giản Triều Hoài cũng không nói thêm gì nữa. Vậy được, anh về nhà. Nghe tới đây, lòng chủ đồng lại càng bí bách. Chắc là Giản Triều Hoài đang lái xe. Đầu kia vọng lại tiếng còi xe inh ỏi. Có chuyện gì không? Trái tim cô lại bị đả kích. Rõ ràng là anh gọi điện cho em mà. Câu này nên là em hỏi mới phải. Em ăn phải đạn đấy à? Lồng ngực Chủ Đồng nhói đau. Giản Chi Hoài, anh thành thật nói cho em biết đi, vì sao anh lại kết hôn với em? Nghe xong câu này, anh lại càng chắc chắn lúc anh và Giản Lệ Đề nói chuyện cũng vừa hay bị Chủ Đồng nghe thấy. Anh đánh tay lái. Kết hôn chính là kết hôn. Anh muốn tìm một người chung sống với mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Anh làm vậy chẳng phải là ức hiếp người ta sao? Giản Triều Hoài hạ cửa xe xuống, tốc độ xe rất nhanh, tiếng gió vun vút còn vọng vào tai Trừ Đồng. Thanh âm của Giản Triều Hoài cũng theo đó truyền tới. Có cần anh tới đón em không? Em không về. Trừ Đồng không cho Giản Triều Hoài cơ hội nói chuyện nữa, ngắt luôn điện thoại. Từ lúc kết hôn tới giờ, đối phó với giáo sư Giản, đây là lần đầu tiên quyết liệt đến vậy. Cả đêm mất ngủ, sau đó Giản Triều Hoài cũng không gọi điện lại nữa. Sáng sớm hôm sau vẫn còn sớm, chỉ khoảng hơn 5 giờ, Trừ Đồng nghe thấy phòng khách vọng tới tiếng lạch cạch. Cô tung chăn đứng dậy ra ngoài. Trừ Cát Bằng cho dù đã cố gắng thật nhẹ, nhưng vẫn làm kinh động tới con gái. Ông đứng thẳng dậy. Sao con tỉnh sớm vậy? Bố làm gì đây? Trừ Đồng nhìn cả phòng khách bừa bộn nháo nhào. Hàng hôm qua lấy về đây, dưa lê bán chạy lắm, lần này bố đánh về không ít. Trừ Đồng ấn hai tay lên lưng ghế. Bố đừng cực quá, bán được bao nhiêu thì bán. Bố và mẹ con khó khăn lắm mới mở được cửa hàng hoa quả này, bắt buộc phải kiếm được tiền mới được. Như vậy thì sau này con có con, bố mẹ cũng không đến mức không bỏ ra được một đồng. Bình thường, tính tình Trừ Cắt bằng nóng này, nhưng người làm cha làm mẹ trên đời ai cũng vậy cả thôi. Ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa mẹ con dậy sẽ chuẩn bị bữa sáng. Lúc Trừ Đồng rời đi, tinh thần đã sảng khoái hơn. Tới công ty không lâu, thẻ lương của cô nhận được tin chuyển tiền. Lương tháng này rất đáng mừng, gần được vạn rồi. Hôm nay có không ít tài liệu phải ở công ty chỉnh lý. Cứ chốc chốc, Trừ Đồng lại ngó vào di động, nhưng nó cứ như bị hỏng, yên lặng nằm một chỗ, đến cả tin nhắn cũng không có. Gần tới giờ tan tầm, Tần Tần đối diện đeo ba lô lên. Trừ Đồng đi thôi, tớ nhận được tin Hồng Khánh Sâm xảy ra chuyện rồi. Trừ Đồng nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Hồng Khánh Sâm á? Chẳng phải cậu muốn chụp hắn ta sao? Đi đi, bây giờ có qua đó cũng chỉ là góc vui thôi, chắc chắn là không có hy vọng đăng đầu tiên rồi. Trừ Đồng lái xe phỏng vấn tới trước cửa một tiểu khu, lúc đi vào mọi người hầu như đã tản đi hết. Tần Tần bất giác lắc đầu. Đến chút thịt vụn cũng chẳng trừ lại cho chúng ta. Trừ Đồng nhìn thấy trước cửa một căn nhà đơn nguyên có một vũng máu. Đừng nói ghê như vậy, sau này không để người ta vui vẻ ăn thịt nữa sao? Vừa hay có người từ trong đi ra, Trừ Đồng bắt lấy người đó hỏi. Xin hỏi, anh có biết vừa xảy ra chuyện gì không ạ? Cô nói người bị trọng thương à? Xe cấp cứu đưa đi rồi, bị thương nặng lắm. Vậy anh biết tình hình cụ thể không ạ? Đó không phải là người trong tiểu khu chúng tôi, chắc là có bạn bè gì sống ở đây. Bà nãy nghe nói bị phóng viên chặn đường, nhưng thê thảm lắm, cũng chẳng biết đã làm việc gì mà lại chột dạ. Lúc chạy ra tới cửa thì bị ngay một cái bình hoa từ trên rơi xuống, đập trúng bả vai, ngất ngay tại chỗ. Ôi mẹ ơi! Tần Tần ôm miệng. Thế là mạng lớn rồi đấy, tầng mấy vậy? Tóm lại là rất cao, cô nhìn vũng máu kìa. Trừ Đồng xoa xoa bả vai, mồ hôi lạnh sắp túa ra tới nơi. Đừng chụp nữa, mau đi thôi, cũng chẳng có tin tức nào giá trị. Trên đường trở về, Tần Tần gọi điện thoại cho bạn, chẳng mấy chốc đã moi được mấy tin. Đồng Đồng, cánh tay của Hồng Khánh Sâm bị phế rồi. Nghiêm trọng vậy á? Đương nhiên, nếu không có kỳ tích, cả đời này đừng mong giơ được tay lên nữa. Trừ Đồng mỉm cười. Đáng đời, loại người cặn bã này nên có người trừng trị hắn. Thấy chưa, làm có nhiều điều ác, cả ông trời cũng chịu không nổi. Lúc tan ca, các đồng nghiệp hẹn cô đi hát, nhưng Trừ Đồng không có tâm trạng. Cô ngồi trong xe rất lâu mà không nổ máy. Cô không biết nên đi đâu, cố chấp đến thế rồi, lẽ nào cứ thế quay về bán đảo Hào Môn sao? Xe chạy ra khỏi công ty, cô mới nhận ra trời đổ mưa. Chiếc xe phía trước tắt máy, Trừ Đồng bấm còi inh ỏi. Ghế bên cửa lái phụ bất thình lình bị mở ra. Tần Tần khua chiếc ô trong tay. Sao bỗng nhiên lại mưa chứ? Không phải cậu đi hát cùng bọn họ sao? Hát gì chứ, Lữ Giai cùng Cố Hào từ Hồng Kông trở về rồi. Tin tức Lữ Giai sinh con được che giấu cẩn thận như vậy, còn trốn tới tận Hồng Kông. Tin này còn không đủ để chúng ta chạy một chuyến sao? Trừ Đồng nghe tới công việc là có tinh thần, cuối cùng cũng không cần lo lắng việc sẽ đi đâu nữa. Cô cho xe chạy, nhanh chóng đi ra sân bay. Họ đợi ở đó trước nửa tiếng đồng hồ. Lữ Giai là một ca sĩ nổi tiếng, Cố Hảo là đạo diễn thiên tài. Hai người này kéo bất kỳ người nào ra cũng đều là tin hot. Rất lâu sau, cả một đám đông ùa ra. Tần Tần tinh mắt, hưng phấn chỉ về phía trước. Tới rồi, tới rồi. Trừ Đồng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy hai người đeo kính râm ở ngay gần đó đi tới. Tần Tần kéo tay cô. Đi nào. Họ xuyên qua đám người, Lữ Giai không ngừng nhìn quanh, sợ gặp phải phóng viên. Người bú nuôi đi sau đẩy theo một chiếc xe nhỏ. Bước chân của Tần Tần khá gấp, bước vượt lên trước, chặn đường Cố Hào. Chào anh, xin hỏi lần này Lữ Giai tới Hồng Kông là để sinh em bé sao? Hai người giữ kín mọi chuyện như vậy, bây giờ đứa bé đã chào đời rồi, có tiện tiết lộ cho chúng tôi biết là trai hay gái không? Cố Hào gặp phải phóng viên, bất chợt phẫn nộ, chỉ thẳng tay vào mặt Tần Tần. Tránh ra, chúng tôi không trả lời phỏng vấn. Xin hỏi một chút, tên của em bé đã được đặt chưa? Tâm trạng của Hào kích động, xem ra càng ngày càng nhiều người dừng bước, sắc mặt anh ta tái mét. Tránh ra, không được chụp. Trừ Đồng, cậu còn ngây ra đó làm gì? Tần Tần ra hiệu bằng ánh mắt cho Trừ Đồng. Trừ Đồng bắt đầu không để ý phía sau còn có một chiếc xe nhỏ. Thật ra cô luôn bài xích hành động chụp ảnh trẻ con thế này. Nghề nghiệp này của họ trước giờ đều không đi cùng đường với đạo đức. Từ khi vào nghề tới nay, Trừ Đồng chưa bao giờ chụp con gái của các ngôi sao. Dẫu sao chúng nó còn bé như vậy, lộ diện quá sớm sẽ mang lại ảnh hưởng xấu. Lữ Giai thấy Tần Tần bám giết Cố Hào, nét mặt sốt sắng, cộng thêm việc vừa mới hết ở cữ, tâm tình không ổn định. Liếc mắt thấy Chủ Đồng đi tới, cô ta kích động, lên tiếng quát tháo. Tránh ra, các người không hiểu tiếng người phải không? Lữ Giai, chị... Chủ Đồng đang định lên tiếng, thì gần đó vọng lại một tiếng tranh cãi. Cổ Hào cướp máy ảnh của Tần Tần, đập xuống đất, động tác thô lỗ, cục cằn. Ánh mắt phát ra những tia hung dữ. Mẹ chúng mày, còn chụp nữa tao đấm mày đấy, có tin không? Trên tay đã có những động tác xô đẩy, Chủ Đồng vội vàng qua đó can ngăn. Nhưng Lữ Giai thấy tình hình ấy, tưởng cô định qua chụp ảnh bèn xông tới, đẩy Chủ Đồng một cái thật mạnh. Cô loạng choạng đứng không vững, cả người đổ về sau, ngã ngay vào chiếc xe nôi phía sau. Cánh tay cô lật tung tấm vải che bên trên ra, đứa bé bên trong bị hoảng sợ, mở mắt nhìn với vẻ lo lắng. Chủ Đồng đánh mắt về phía nó, bỗng nhiên thấy trên gương mặt đứa bé có một vết sẹo rất rõ nét. Lữ Giai hét ầm lên một tiếng, nhào tới kéo cô dậy, vung thẳng một cái tát không chút nể tình. Cô bị đánh đến choáng váng, vô thức giơ tay ôm mặt, sau khi tỉnh táo lại mới cảm thấy đau rát. Sao các người dám đánh người, là ngôi sao thì ghê gớm à? Tần Tần xông tới che trước mặt Chủ Đồng. Ngôi sao đánh người, có ngôi sao đánh người này. Lữ Giai vội vàng cầm lấy tấm khăn che chiếc xe nôi đi, Cổ Hào cũng đi về phía cô ta. Càng lúc càng đông người dồn ứ lại đây, bảo vệ sân bay cũng nhanh chóng ập tới. Chủ Đồng dường như bị tát đến ngây ngốc, Sản Trì Hoài đứng ngay giữa đám đông, nhìn thấy bảo vệ tới giải tán bọn họ. Anh bước tới trước, ánh mắt như chìm trong băng giá, lạnh lẽo vô cùng. Chủ Đồng nhìn thấy có người đi tới, cô sững sờ ngẩng đầu, bàn tay ôm mặt buông thõng xuống. Cổ Hào đứng bên cạnh Giàn Trì Hoài, họ rõ ràng là có quen biết. Bạn nãy cô bị người ta tát một cái, chắc chắn anh cũng nhìn thấy. Chủ Đồng cụp mắt xuống, nhìn xuống mũi chân mình. Cô quên bẵng cái đau nơi gò má, chỉ còn sự bẽ bàng dâng lên. Vì muốn chụp một đứa bé vô tội mà bị người ta tát, chắc chắn anh sẽ cảm thấy do cô tự chuốc lấy. Hoặc có khi anh sẽ cho rằng có một người vợ như thế là một điều nhục nhã không chừng. Chủ Đồng kéo cánh tay Tần Tần. Chúng ta đi. Đồng Đồng, cậu không phát sốt đây chứ, cậu bị đánh đến nông nỗi này. Ánh mắt Giản Trì Hoài dừng lại trên gương mặt cô, cái tát của Lữ Giai quả là mạnh tay, năm đầu ngón tay vẫn còn in hẳn. Đây đã là lần thứ hai có người dám tát cô trước mặt anh rồi. Xung quanh vẫn còn một số người ầm ĩ. Đánh hay lắm, đám chó săn là phải đánh. Chủ Đồng không nghe lọt tai mấy câu ấy, quay người bỏ đi, Tần Tần thấy thế chỉ còn cách đi theo. Cổ Hào vội vàng đẩy xe, cúi chào Giản Trì Hoài. Từ ca, chúng ta đi thôi. Chủ Đồng chạy một mạch ra bãi đỗ xe, Tần Tần phía sau có hét kiểu gì cũng vô dụng. Sau khi lên xe, cô bỏ dạp nửa người lên vô lăng, Tần Tần vào xe sau. Đồng Đồng, đừng thế mà, làm nghề của chúng ta, đằng nào mà chả bị gọi là chó săn. Bất kỳ khả năng nào chúng ta cũng phải đối mặt, cậu quên rồi sao? Lần trước tôi đi theo chụp ảnh Trịnh Niệm, còn bị trợ lý của cô ta hát cả bát canh cay vào mặt. Chủ Đồng không lên tiếng. Việc cô khó chịu nhất vốn không phải bị người ta tát một cái. Trước giờ Giản Trì Hoài luôn xem thường nghề nghiệp của cô. Bây giờ còn bị người ta đánh ngay trước mặt anh, cô thật sự không còn mặt mũi về nhà nữa. Chủ Đồng ngồi dậy, cầm một chai nước khoáng lên bật ra. Tớ không sao, da mặt tớ dày lắm, không đau đâu. Thế còn mặt đứa bé kia thì sao, có chụp được không? Chủ Đồng nhớ tới vết sẹo ấy, lắc đầu. Thật ra nếu đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ phát điên. Tần Tần, sau này cậu cũng đừng chụp mấy con của mấy ngôi sao nữa. Đây có lẽ là giới hạn cuối cùng của các minh tinh rồi, giữ lại cho họ đi. Tần Tần nghiêm túc nhìn Chủ Đồng. Chúng ta không tung ra thì sớm muộn cũng sẽ có người tung ra thôi. Thì cứ để họ tung. Chủ Đồng lấy một chiếc gương ra, soi mặt mình. Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon, để da mặt lại dày thêm chút nữa. Tần Tần nghe vậy không khỏi phì cười, ấn nhẹ hai tay lên bả vai cô. Đi, đi, tớ khao. Tại sân bay, trong một chiếc xe thương vụ hào hoa 7 chỗ, Giản Trì Hoài ngồi dãy ghế cuối cùng, Lữ Giai bế đứa bé cùng Cố Hào lên xe. Tâm trạng Cố Hào đã đỡ hơn rất nhiều. Giai Giai, để anh giới thiệu với em, vị này chính là Tứ Ca. Giai Giai gật đầu với anh. Chào anh ạ. Cố Hào khẽ hát ra một hơi. Không ngờ anh lại tới đón, lại càng không ngờ còn gặp phải đám chó săn thối tha đó. Lần sau còn để em bắt gặp chúng nó, em nhất định sẽ không nương tay. Thật sự là quá đáng hết mức. Nhớ tới cảnh tượng ban nãy, Lữ Giai vẫn còn bức xúc. Cái cô phóng viên tóc dài đó có lẽ đã nhìn thấy mặt của Mật Mật rồi. Anh bảo lúc về cô ta có viết bậy không? Cố Hào trầm mặc giây lát, Giản Chiêu Hoài gác đôi chân dài lên, chỉ ngồi đó không cần nói gì, thì sự uy hiếp bẩm sinh cũng đã khiến cho người ta không thể tàng lờ sự hiện diện của anh. Anh nghiêng người. Để tôi bế chút nào. Lữ Giai thấy vậy, ngoan ngoãn giao đứa bé vào tay Giản Trì Hoài. Ngón tay gầy của anh khẽ lướt qua gương mặt non nớt. Chuyện này là thế nào? Cố Hào khản giọng. Lúc đẻ mổ đã xảy ra chút sự cố. Cậu tìm cái bệnh viện nát nào vậy? Cố Hào không nói gì nữa, Lữ Giai bất chợt buồn bã. Bác sĩ nói sau này có thể sẽ để lại sẹo. Đáng tiếc thật. Giản Trì Hoài giơ tay trêu chọc mật mật. Mặt con gái mình cũng bị thương rồi. Sao lúc cô tát người khác không đau xót thay cô ấy vậy? Lữ Giai ngẩn người. Tứ ca, đám chó săn đó cứ nhất quyết đòi chụp ảnh. Cô ấy là người của Dịch Sư, cho dù có được ảnh, cô nói với tôi một tiếng thì tin này cũng sẽ không có ai dám tung ra, hà tất phải đánh cô ấy. Giản Chiêu Hải vốn dĩ đang cúi đầu, bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh găm thẳng về phía Lữ Giai. Cô ta như đóng băng toàn bộ xương cốt vì cái lạnh trong đôi mắt ấy. Lữ Giai bỗng run rẩy. Tứ ca, chỉ là một phóng viên tép riêu thôi mà. Cô ấy là người của tôi. Cố Hào nghe thấy vậy lập tức sửng sốt. Chẳng trách cô phóng viên đó dám xông xáo như vậy, thì ra đã bị Giản Trì Hoài sử dụng quy tắc ngầm rồi. Tứ ca, anh đừng nóng, lúc ấy Giai Giai kích động, cô ấy cũng không biết quan hệ của hai người. Giản Trì Hoài ngồi dựa ra sau ghế, ngón tay anh lướt qua gương mặt đứa trẻ. Nơi ấy cho dù đã lên vảy nhưng vẫn không nên chạm vào. Bé gái òa khóc. Lữ Giai sốt ruột giơ tay ra. Mật mật. Giản Trì Hoài vô cảm nhìn cô ta. Cố Hào cúi gằm, ngồi một bên cuộn chặt tay lại rồi buông ra, hết buông lại nắm. Anh ta đột ngột giơ tay lên, tát mạnh một cái vào mặt Lữ Giai. Lữ Giai bị đánh đến hoa cả mắt. Anh! Từ ca, Giai Giai không hiểu quy tắc, cái tát này trả lại cho anh. Giản Trì Hoài bình thản đáp. Cậu không nên nói vậy, cô ấy đâu có tát tôi. Cố Hào hiểu ý của người đàn ông, lại giơ tay lên, một cái tát nữa lại được vung ra. Giản Trì Hoài nhíu mày, bờ môi mím chặt lại thành đường thẳng hơi hé mở. Thanh âm ôn hòa, nhưng vẫn không giấu được trong khí chất một sự thâm độc rõ nét. Anh lắc đầu. Cố Hào, sao cậu có thể đánh phụ nữ? Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ. Ánh mắt Cố Hào xa sầm lại. Lão hồ ly này, nếu hôm nay anh ta không đích thân ra tay, hắn ta cam tâm mới lạ đó. Từ ca, chuyện này coi như hòa, anh cũng đừng để bụng. Giản Trì Hoài trả lại đứa nhỏ. Tôi không quen bế nó, trả lại cậu, lát nữa rơi thì không hay. Cố Hào giơ tay đón lấy, Giản Trì Hoài hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, anh có vẻ không mấy tập trung. Lâu lắm không đi uống rượu với cậu rồi, làm vài ly chứ. Được ạ. Giản Trì Hoài thu ánh mắt lại, lướt qua gương mặt Lữ Giai, thấy cô đang nín nhịn ấm ức, khóc thút thít. Lúc này, Giản Trì Hoài vẫn có thể khẽ cười. Cố Hào, cậu nói xem, cậu cũng thật là, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, cậu đánh vợ cậu như thế, chẳng phải đẩy tôi vào hố lửa sao? Lữ Giai bỏ bàn tay ôm mặt xuống, sau khi đón lấy con từ tay Cố Hào thì xoay lưng đi, không nói một tiếng. Cố Hào cũng im lặng, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Giản Trì Hoài. Anh Tứ, gần nhà em có một chỗ khá yên tĩnh, chúng ta qua đó uống vài ly chứ? Khóe miệng Giản Trì Hoài khẽ cong lên. Được. Chử Đồng trở về nhà, Lý Tịnh Hương thấy cô vào cửa, bèn bỏ chỗ rau đang thái trong tay xuống. Đồng Đồng. Trên đường trở về, cô đã lấy đá chườm lên mặt rồi còn thả tóc xuống che đi. Cô ấp úng. Mẹ, con và đồng nghiệp ăn cơm ở ngoài rồi ạ. Tối nay con vẫn không về sao? Lý Tịnh Hương dè dặt hỏi. Vâng. Cô trả lời mơ hồ, cầm túi sách trở về căn phòng nhỏ của mình. Kiểu thời tiết mưa dầm này, một khi đã mưa thì rất khó ngớt. Nước mưa đập lên cửa kính, phát ra những tiếng lộp bộp sầu não. Chủ Đồng ngồi trên giường nghịch điện thoại. Lúc ăn tối, Lý Tịnh Hương có tới gõ cửa. Cô liền nói mình đi ngủ rồi. Cô nằm xuống giường, mơ mơ hồ hồ chợp mắt một giấc. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai rất nhiều lần. Lúc ấy, cô mới giơ tay cầm lên. Alo? Vẫn không muốn về nhà, có phải không? Thanh âm của Giản Trì Hoài bất ngờ lọt vào tai cô. Chủ Đồng ngồi bật dậy, gõ gõ vào đầu. Em về hay không cũng vậy thôi, anh đâu có nhớ. Ai nói là anh không nhớ? Trong ống nghe có tiếng mưa giả xích. Anh nhớ em, đi, về nhà. Như có cả một cây kẹo bông gòn rơi xuống trái tim Chủ Đồng. Cô co hai chân lên. Thế anh đang ở đâu? Dưới nhà em, nhanh lên, mưa to lắm, anh không thích đứng dưới mưa đợi người đâu. Chủ đồng vội vàng đứng dậy tới bên cửa sổ bị nước mưa đánh tan tác. Cô kéo thẳng cửa ra, mùi khí lạnh ẩm ướt cùng với một mùi thơm xộc vào mũi. Mắt cô chợt sáng lên vì cảnh tượng bên dưới quả thực khiến cô phải ngỡ ngàng. Đây là bùa hoa rành rành nở. Giản Triều Hoài che một chiếc ô đen cực lớn, màu trắng giữa bụi cây xanh càng tôn lên thứ màu u tối ấy. Anh hơi ngẩng đầu lên, dung mạo xinh đẹp. Đúng, phải dùng từ này. Chiếc đồng hồ đeo tay rõ ràng rất nổi bật trong đêm tối mờ mịt. Trừ đồng nhìn đến mê đắm, người say, lòng cũng say. Cô chống tay lên bệ cửa. Giản Triều Hoài, anh không cần tới đón em đâu, em không muốn về. Nhà cũng không muốn về sao? Giản Triều Hoài ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Trừ đồng bất chợt nắm chặt tay lại, trái tim cô đã bị cứa rách rồi, rất khó bình phục. Hai người yên lặng nhìn nhau, cô cảm thấy cô sắp tiêu tốn hết sức kiên nhẫn của Giản Triều Hoài rồi. Anh đứng đó, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi xuống ô, lạnh lót, lọt vào tai Trừ đồng. Có những chuyện em biết là không thể miễn cưỡng, nhưng anh lại cố chấp mà lấy em. Giản Triều Hoài, cứ cho là em chẳng có chỗ nào xứng với anh, nhưng em cũng không muốn quá tự ti trước mặt anh. Giản Triều Hoài ngẩng lên, sau lưng mưa răng thành mảng lớn. Trừ đồng, từ một người này trở thành một người khác, lẽ nào không nên làm quen từ từ sao? Trừ đồng bị chiếc gai nhọn trong lòng đâm đến đau đớn. Sau khi cơn đau qua đi, lại là sự thư thái. Có lúc cô hay xoáy vào những chuyện vụn vặt mà gần như quên mất cô và Giản Triều Hoài ngay từ đầu đã không có tình yêu. Cô đau lòng không phải vì một người đang yêu cô sâu sắc bỗng dưng nói không yêu. Nếu vậy, cô chắc chắn sẽ càng sụp đổ. Cô đau lòng là vì anh vẫn chưa yêu sâu sắc. Nhưng từ ngày kết hôn, Trừ đồng chưa bao giờ nghĩ giữa cô và Giản Triều Hoài sẽ tồn tại một chữ yêu. Bỗng nhiên, vào một ngày thế này, cô lại rất muốn. Giản Triều Hoài mỉm cười. Anh vốn đã về nhà rồi, nhưng thấy không có em nên mới tới đây. Trừ đồng cảm thấy người đàn ông này không giỏi nói dối. Một bước này của mình, cô đã quá tham lam, suýt nữa thì ngã dập mặt. Cô bất giác dịu giọng. Tới đây làm gì? Chuyện gì cũng muốn làm. Trừ đồng vẫn không giữ nổi thể diện. Tối nay em thật sự không muốn về. Anh biết vì sao em bỏ nhà ra đi. Trừ đồng, cãi nhau như thế này không cần thiết với chúng ta. Lúc nào không gặp mặt sẽ lại suy nghĩ lung tung. Anh đón em về nhà, lẽ nào không chỉ đơn thuần vì anh nhớ em thôi sao? Nước mưa rơi xuống chiếc ô của Giản Triều Hoài, men theo đó rơi xuống đất. Trừ đồng khẽ thở dài. Em xuống ngay đây. Người ta đã cho cô một đường lùi như vậy rồi, cô còn không nỡ men theo đó mà bỏ xuống sao? Với lại giữa vợ chồng với nhau, có chuyện gì phải đối mặt giải quyết? Cô xách túi đi ra khỏi phòng ngủ, Lý Tịnh Hương vẫn còn ở trong phòng khách. Thấy cô đi ra, bà chợt ngẩng lên. Muộn vậy rồi còn đi đâu? Giản Triều Hoài tới đón con về. Cả gương mặt Lý Tịnh Hương bỗng sáng sủa hẳn lên. Thật sao? Mau bảo nó lên đây. Thôi ạ, ngoài kia mưa to lắm. Mẹ, con về đây. Dứt lời, cô kéo cửa đi ra ngoài. Men theo cầu thang đi xuống, tới trước cửa tòa nhà, nhìn thấy Giản Triều Hoài đứng đó. Triều Đồng chạy nhanh qua. Giản Triều Hoài tự nhiên khoác tay qua vai cô, kéo cô vào dưới chiếc ô. Gọi điện thoại mãi mà em không bắt máy, đang làm gì vậy? Ngủ mất rồi. Giản Triều Hoài sợ nước mưa ngấm ướt cô, bèn ra sức ôm cô thật chặt. Quên nỗi đau trên mặt rồi à? Em bảo mà, chắc chắn là anh nhìn thấy. Anh đã đánh trả giúp em rồi. Ừ? Trừ đồng sửng sốt nhìn lên. Người đánh em là phụ nữ mà. Anh đánh đàn ông, cũng vậy thôi. Giản Triều Hoài, thật hay giả vậy? Người đàn ông kéo cửa ra để cô ngồi vào trong. Còn xem em có tin hay không? Trừ đồng xoa xoa lên má mình. Sau khi anh ngồi vào xe rồi, cô mới mềm mỏng nói. Thật ra bản thân em cũng đáng đánh lắm, nhưng mà em thực sự không định chụp đứa bé đó. Trên gương mặt nó có vết thương, em cũng sẽ không viết bài. Em đúng là đáng đánh đấy. Em có được giác ngộ này, tốt. Nhưng em có bị đánh, cũng chỉ có anh được đánh. Giản Triều Hoài nổ máy. Hai người không ai nhắc về những câu nói của Giản Triều Hoài ở nhà họ Giản hôm đó. Trở về bán đảo Hào Môn, Triều Đồng theo Giản Triều Hoài lên gác, từng bước vào phòng. Cửa phòng còn chưa đóng, Giản Triều Hoài đã bất ngờ xoay người, giơ cao đầu gối của cô, rồi bế xốc cô lên. Cô hoảng hốt, bám chặt lấy vai anh. Làm gì vậy?

Chủ động bò lên giường, người đàn ông vẫy tay với cô, tỏ ý bảo cô nằm qua. Chủ động ngồi bên cạnh anh, Giản Triều Ái giữ chặt hai vai cô, để cô nằm lên bụng mình. Làn da dưới gò má hơi lạnh, thế mà gương mặt Chủ động lại nóng bừng. Lòng bàn tay anh sờ vào cổ cô, tay kia cởi nút thắt của chiếc khăn tắm ra. Bên trong Giản Triều Ái không mặc gì cả. Anh xoay mặt Chủ động lại. Em xem đi, rốt cuộc hình xăm của tôi là gì? Mặt cô bị xoay lại, thứ đầu tiên đập vào mặt dĩ nhiên không phải là hình xăm. Chủ động giằng ra khỏi tay anh, ngồi dậy, mặt đỏ bừng bừng. Giản Chiêu Ai, anh... Vừa vì gì chứ, sờ cũng sờ rồi. Giản Chiêu Ai ngồi dậy, nhìn cô cười mà như không cười. Chủ động cảm thấy cũng phải, bèn thẳng thừng quấn chặt chiếc áo tắm trên người lại, bỏ rạp xuống, ghé sát nhìn vào phần bụng của anh. Cô nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng dù có nhìn kiểu gì, vẫn không thể nhận ra đó là chữ gì. Giản Chiêu Ai, hay là anh tự nói đi? Thật sự không nhìn ra sao? Có phải là chữ duy trong Giang Ý Duy không? Chủ động quan sát trái phải. Giản Chiêu Ai suýt nữa thì phun ra máu, anh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường. Chủ động cười gượng. Chưa biết chừng ban đầu anh thừa nhận Giang Ý Duy, sau đó xăm hình này lên người, về sau cảm thấy không thích hợp, hình xăm lại chẳng xóa đi được. Mọi chuyện đều có khả năng mà. Chủ động. Giản Chiêu Ai bất ngờ gọi tên cô, bàn tay hướng về phía gáy cô, kéo cô sát gần mình. Đàn ông trong nhà họ Giản chưa từng có ai ly hôn. Chủ động đến thở quan sát, trọng điểm tới rồi. Cô co rụt vai lại, Giản Chiêu Ai chỉ ngón tay về phía bụng mình. Sau khi đăng ký kết hôn xong thì bắt buộc phải khắc tên một nửa của mình ở chỗ này, anh cũng không phải ngoại lệ. Thế này là ý gì chứ? Chủ động hoàn toàn ngây ngốc. Cô tròn mắt, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, nói với vẻ khó tin. Ý anh, đây là tên em sao? Sao? Trông em chẳng hứng thú chút nào. Chủ động cảm thấy cái tát đó của Lữ Sai nên chuyển tới lúc này mới phải. Cô bĩu môi, một lần nữa nhìn về phía hình xăm. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống tên em mà. Không có văn hóa đúng là đáng sợ. Anh chưa đến mức sao một chữ thật rõ ràng lên đây. Chữ đồng theo kiểu chữ kim văn có quá nhiều nét, đáng nhẽ bố mẹ em nên đặt em là Chủ Nhị. Kim văn hay còn gọi là minh văn hay trung đỉnh văn là loại văn tự được đúc trên đồ đồng, xuất hiện và thịnh hành vào thời Thương Chu. Chủ đồng nuốt nước bọt. Kiểu chữ kim văn là gì vậy? Giản Triều Ái không còn đủ kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cô nữa. Đi tra Google đi. Chủ đồng nhìn anh, lại bò gần hơn chút nữa. Bị anh nhắc nhở như vậy, cô mới thật sự nhìn ra một chút hình dáng của chữ đồng. Cô sung sướng cười hớn hở. Giản Chiêu Ai, thật không ngờ đấy, anh lại chịu xăm hình ở nơi đó. Thế chắc phải đau lắm. Nhìn thế nào, anh cũng đâu giống một người biết nghe lời. Cái quy định này ghê lắm phải không? Giản Chiêu Ai cũng tự cười nhạo. Không ghê, em cảm thấy rất có ý nghĩa. Chữ đồng vui không tả xiết. Bạn nghĩ mà xem, là phụ nữ, ai chẳng có suy nghĩ giống cô. Ai lại hy vọng người đàn ông của mình xăm tên người đàn bà khác ở nơi riêng tư chứ? Trong khoảnh khắc, cô bỗng cảm thấy câu không yêu của Giản Trì Hoài không còn quá ngược nữa. Chỉ ít thì một nơi mang tính tượng trưng như thế này đã bị cô chinh phục rồi. Cái quy định này của nhà họ Giản đúng là hay, đàn ông phải trung trinh như vậy, hiểu không? Giản Trì Hoài thấy cô cười một mình tới mức miệng sắp ngót ra tận mang tai, anh dựa người ra sau, Chủ đồng ngả lên người anh. Có phải xăm xong rồi, ông nội còn phải kiểm tra không? Cũng gần như vậy. Hứ? Chủ đồng phì cười. Buồn cười quá đi mất, em sắp đau bụng đến chết luôn rồi. Giản Triều Hoài giơ tay sờ lên mặt cô. Lúc đó khi tin tức vừa mới bị tung ra, ông nội còn nói. Con xem, cũng may ông bảo con xăm tên của con dâu nhà mình, nếu không đồn ra ngoài làm suy đồi thuần phong mỹ tục biết bao. Ông nội nói chí phải, em rất tán đồng. Giản Triều Hoài cười khẽ. Tán đồng cái đầu em ấy, ảnh đó chẳng phải do em chụp sao? Bản thân mình không nhìn ra thì thôi, lại còn muốn đưa lên trang nhất. Chủ đồng áp mặt lên ngực Giản Trì Hoài. Giản Trì Hoài, em từng chụp nhiều minh tinh như vậy, em thật sự đã nhìn thấu rất nhiều điều. Có những lúc tình cảm nói hết là hết, quy định không ly hôn này, một khi bó buộc vào hai người vốn không có tình cảm, thực sự có phù hợp không? Chỉ thì có thể giữ vững hình tượng gia đình hòa thuận. Giản Trì Hoài lãnh đạp đáp. Rồi không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Anh muốn uống rượu, em muốn không? Con uống á, ban nãy miệng anh toàn mùi rượu. Giản Triều Hoài ngồi dậy. Mai chúng ta tới chỗ ông nội đi,

để bà nội dẫn con đi xem. Lệ Đề, con cũng đi đi. Ông nội, có phải con chưa từng thấy đâu? Nhưng con thì ngược lại, điểm số lúc nào cũng đội sổ. Con quên ông nội dặn con thế nào rồi sao? Mỗi lần tới nhà ông là phải đi lên nhìn một lần, nhanh lên. Giản Lệ Đề đứng dậy với vẻ không cam tâm tình nguyện. Ông Thiên Vị. Bà nội đưa hai người họ lên gác, tới khi bóng ba người biến mất khỏi cầu thang, Giản Chi Hoài mới bật cười. Ông nội, ông không đi làm người sáng tác chuyện, quả thật là đáng tiếc. Con còn nói nữa, bà nãy suýt nữa thì ông không biện nổi. Cũng may, nó nói, nó từng làm quả thư trong thư viện. Nơi ấy, mỗi ngày có bao nhiêu người ra vào mượn sách như thế, chắc là nó cũng không ấn tượng quá sâu sắc với ai. Chủ đồng không quá tinh danh, nói vậy đủ để khiến cô ấy tin tưởng rồi. Ông nội đánh mắt về phía cháu nội mình. Thế trong mắt con, người nào tinh danh hả? Giản Chi Hoài phì cười. Quả thật không có, thằng danh này. Trên đường trở về, Triều Đồng chắp hai tay trước ngực, Giản Trì Hoài lái xe một tay, trông thấy điệu bộ đó của cô, không khỏi trêu chọc. Cầu nguyện gì thế? Em cảm thấy không thể tin nổi mà. Giản Trì Hoài, anh bảo thế này có giống như đang đóng phim thần tượng không? Khóe môi Giản Trì Hoài hơi rướn lên, Triều Đồng gài mái tóc dài ra sau tai. Hôm nay em thấy tâm trạng của Lệ Đề rất tốt, tin tức của ông Khánh Sâm cũng tung ra rồi, nghe nói là bị liệt hoàn toàn một tay. Sao lại liệt vậy? Nói là bị bồn hoa rơi trúng. Chủ đồng tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Giản Trì Hoài, thấy anh tỏ ra vô cảm, không có một chút khác thường nào. Đúng là đáng đời. Ừ. Giản Trì Hoài khẽ đáp một tiếng, vốn không muốn tiếp tục xoay quanh chủ đề này. Còn đối với Giang Ý Duy mà nói, cô ấy cũng đã nhận một bài học không hề nhỏ. Một loạt các quảng cáo bị rút, mấy chương trình văn nghệ cũng đột xuất đổi người. Lần này, cô ấy hẳn Giản Lệ Đề xa vào miệng cọp, suýt nữa thì gây ra họa lớn. Cho dù Giản Lệ Đề có cầu xin thì Giản Trì Hoài cũng không dễ dàng bỏ qua. Hồng Khánh Sâm đã xảy ra chuyện, đám người trong buộc tiệc tối đó không ai thoát nạn. Ngay cả một người anh đứng dưới trướng của Ân Thiếu Trình cũng đứng trước sóng gió bị phá hợp đồng. Con người Giản Trì Hoài là vậy, ai động vào bảo bối của anh sẽ như phát điên vậy, gặp người nào là cắn người đó. Mà anh cũng có đầy đủ thực lực này, khiến bạn nếm trải khổ đau mà vẫn không dám kêu. Dĩ nhiên, Ân Tiếu Trình có thể đoán ra trong chuyện này có bàn tay của Giản Trì Hoài. Chỉ có điều, anh ta không thể trở mặt với Giản Trì Hoài, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Công việc hôm nay của Trừ Đồng tương đối nhẹ nhàng, cô hẹn gặp một ngôi sao nhỏ để phỏng vấn. Cô tới đó theo đúng giờ hẹn, phải khoảng nửa tiếng sau, ngôi sao ấy mới đủng đỉnh đi tới. Xin lỗi nhé, đột xuất có chút việc, để cô đợi lâu rồi. Trừ Đồng mỉm cười lắc đầu. Không sao, tôi cũng vừa mới tới chưa lâu, cô muốn uống gì? Nước hoa quả đi. Được. Chủ đồng giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Cô Minh Tinh cho một điếu thuốc. Không ngại chứ? Cứ tự nhiên. Chủ đồng lấy bút ghi âm ra, đối phương liếc nhìn thẻ phóng viên của cô. Người của dịch sư à? Người nhà rồi. Sao lại nói vậy? Cô ta nở nụ cười diễm lệ. Trong showbiz, thứ không thiếu nhất chính là người đẹp. Cô ta gạt điếu thuốc lá dài và mảnh, giơ tay tắt bút ghi âm của Trừ Đồng đi. Tôi vào trong showbiz, chính là ông chủ của dịch sư từng bước dìu dắt tôi tới ngày hôm nay. Cô nói xem, có được coi là người nhà không? Cô từng gặp ông chủ của chúng tôi á? Cô ta rít mạnh một hơi, ánh mắt mơ màng. Dĩ nhiên là từng gặp, dịch sư đã lăng xê không ít người mà. Cũng phải, dịch sư không chỉ mạnh về mảng tin tức mà đào tạo ngôi sao cũng là số một. Chắc cô không lạ lẫm gì Giang Nghi Duy chứ? Cô ta kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, động tác thuần thục. Chính vì cô ta được lên giường với ông chủ của dịch sư nên mới bỏ được tới ngày hôm nay. Chủ đồng không ngờ lại dây dưa sang chủ đề này. Cô ta thấy cô không nói gì, bèn tiếp lời. Tôi cũng thế, chuyện này có gì phải kinh ngạc? Sắc mặt chủ đồng hơi xa sầm lại, với tư cách là một nhân viên dưới quyền của dịch sư. Trước giờ, cô luôn ôm thái độ kính trọng đối với ông chủ của mình, thậm chí có thể coi như cung phụng giống thánh thần. Hôm nay, bị một minh tinh vạch trần như vậy, cô thật sự không nói ra được cảm giác của mình. Phải rồi, đám chó săn các cô chẳng phải thích nhất là tung mấy scandal của bọn tôi sao? Đối với cuộc sống riêng tư của ông chủ các người, có dám vạch trần không? Cô Mã, chúng ta vẫn nên nói về cuộc phỏng vấn hôm nay là hơn. Chủ đồng cảm thấy người này có bệnh. Bình thường thì thích tạo scandal với các ngôi sao nam. Giờ thì hay rồi, lại dám tiết lộ cuộc sống đời tư của bản thân ngay trước mặt phóng viên. Tôi nói cho cô biết một bí mật nhé. ông chủ của Diệp Sư đặt một căn phòng thường xuyên tại khách sạn Hồng Thành. Cứ tới thứ sáu hàng tuần, anh ta lại gọi một ngôi sao tới phục vụ. Lượt của tôi vừa qua, không biết tuần này là ai đây? Triệu Đồng nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm người phụ nữ. Cũng chẳng biết anh ta đã đắc tội gì với cô, mà cô lại bán đứng như vậy. Ngôi sao họ Mã hút nốt ngụm khói cuối cùng. Anh ta nói với tôi lần sau không cần tới nữa. Anh ta tưởng mình là ai chứ? Hoàng đế cổ đại sao? Cô Mã, nếu cô còn không phỏng vấn thì hôm nay tôi không kịp biên tập bản thảo đâu đấy. Xem ra cô Minh Tinh này căm hận ông chủ của Trừ Đồng. Làm xong phỏng vấn, trước khi đi lại nói cho cô biết chuyện căn phòng ở khách sạn Hồng Thành. Trừ Đồng thu dọn đồ đạc đứng dậy rồi đi. Bên cạnh có một cửa hàng bán đồ nhập khẩu. Giá cả của mấy món đồ đó không hề rẻ. Bình thường cô chỉ dám đứng ngắm từ xa mà thôi. Nghĩ bụng, từ lúc cô và Giản Trì Hoài kết hôn tới nay, cô còn chưa động tay làm một bữa tối đàng hoàng bao giờ. Mà Giản Trì Hoài lại kén chọn khoản ăn uống. Cô cắn chặt răng, xách túi vào mua đồ. Tới khu thịt sống, cô lần lượt chọn từng thứ, thịt bò, thịt gà, hành tây. Khi tay vừa chạm vào một hộp xách bò, còn chưa kịp cầm vào tay thì đã bị đối phương giật mất. Chủ động ngẩng lên, nhìn thấy Ân Thiếu Trình đang tỏ ra nghiêm túc nhìn hạn sử dụng bên ngoài hộp. Cô đứng dậy, đẩy xe định đi. Ân Thiếu Trình đuổi theo, ném thứ trong tay vào xe đẩy của cô. Cô phóng viên nhỏ, cô có biết một hộp thịt bò ở đây bao nhiêu tiền không? Siêu thị này do anh mở à? Cần anh lo sao? Triệu Đồng đi tới trước quầy rượu, định mua một chai rượu vang. Buổi tối Triệu Thanh Dương xuất hiện, cô đã theo dõi Hồng Khánh Sâm phải không? Triệu Đồng cầm một chai rượu lên, hờ hững đáp. Đúng thế. Lẽ nào cô không nên cảm ơn tôi tử tế sao? Ân Thiếu Trình chống một tay lên quầy hàng, nghiêng đầu nhìn cô. Trừ Đồng lấy bừa một chai rượu, bỏ vào xe. Tôi đâu có nhờ vả anh, tự anh muốn nói cho tôi biết đấy chứ. Ân Thiếu Trình không tức giận mà bật cười. Anh ta liếc mắt, nhìn thứ trong xe đẩy, giơ tay giữ mép xe. Chắc là lương của chồng cô cũng không cao, tôi mời cô. Cảm ơn ý tốt của cậu chủ Ân, không cần đâu. Trừ Đồng gạt tay anh ta ra, tới xếp hàng thanh toán. Ân Thiếu Trình đi theo phía sau cô. Khi tới lượt Chủ Đồng thanh toán, anh ta bèn rút thẻ ra đưa cho người thu ngân. Dùng của tôi. Ai cần dùng chứ? Chủ Đồng đè cánh tay anh ta xuống. Tự tôi có tiền. Người thu ngân hết nhìn cô lại nhìn anh ta, rồi mỉm cười nói. Hãy để đàn ông thể hiện sự ga lăng của mình đi ạ. Dứt lời, cô ta định lấy chiếc thẻ. Chủ Đồng lấy thẻ lương của mình từ trong ví ra ra. Tôi và anh ta không thân, dùng của tôi. Sao lại không thân chứ? Ân Thiếu Trình chẳng biết từ lúc nào đã cầm thêm hai thứ đồ trong tay cùng đưa qua. Đó là một hộp bao cao su và khăn ướt. Cả hai thứ được để cạnh nhau, vừa liên tưởng đã đủ khiến người ta chịu không nổi. Chủ Đồng giận dữ trừng mắt với anh ta. Cô ném chiếc thẻ về phía người thu ngân. Cô mà không quẹt là tôi không mua nữa đâu, khẩn trương lên. Người nhân viên thấy vậy vội vàng quẹt thẻ. Mua đồ xong đi ra ngoài, Ân Thiếu Trình và cô cùng xuống hầm để xe. Anh ta tìm được xe của mình trước. Khi kéo cửa xe ra, còn hét lên sau lưng Trừ Đồng. Này, trả tiền cho cô cũng không được. Nếu muốn kiếm nhiều tiền, thì cố gắng moi thêm mấy tin hot nữa ra. Đồ thần kinh. Trừ Đồng giả bước rời đi. Ân Thiếu Trình ngồi trong xe. Ngòi nổ này, anh đã chôn giúp cô rồi. Ông chủ đứng sau lưng Dịch Sưu, ngoại trừ một số người có quan hệ tốt trong ngành này ra, những người xung quanh chỉ hiểu biết lơ mơ. Anh ta không tin một tin tức như ông chủ của mình đặt phòng với Minh Tinh lại không hấp dẫn được Trừ Đồng. Nếu để anh ta đích thân nói với Trừ Đồng thân phận thực sự của Giản Trì Hoài thì chẳng còn gì thú vị. Đã chơi thì phải chơi lớn một chút. Ai bảo vợ chồng họ đều không phải người, người này độc ác hơn người kia, người này nham hiểm hơn người kia sao? Chỉ có điều thực sự đáng tiếc, sao Trừ Đồng lại trở thành vợ của Giản Trì Hoài kia chứ? Tại Dịch Sư, Trừ Đồng tách từng vụn bánh mì, Tần Tần đối diện có vẻ không mấy tập trung. Trừ Đồng xem xong bản thảo, nhíu mày nói. Tần Tần, bài này cậu liên tục viết nhầm, muốn bị ăn mắng té tát sao? Có sao, cậu sửa giúp tớ với. Hồn vía cậu đệ đi đâu vậy, cẩn thận tổng biên tập lát nữa đánh cậu đó. Trừ Đồng bỏ bánh mì xuống, bắt đầu sửa bản thảo. Tần Tần đi từ phía đối diện qua, kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Gần đây tớ đang bận rộn chuyện cưới xin. Thế chẳng phải là chuyện tốt sao? Bố mẹ cậu đồng ý rồi à? Thì chính là không đồng ý đó, kiên quyết bắt mua nhà mới được. Nhưng mà khoản tiền phải trả đợt đầu còn thiếu 5 vạn đồng, chỗ nào vay mượn được đã cố cả rồi. Tần Tần nét mặt khổ não. Chỗ nào biến được cho tớ ít tiền thì tốt quá. Trong thẻ của tớ còn hơn 1 vạn, hay là cho cậu vay tạm nhé? Không đủ đâu, mấy hôm nay phải chuyển tiền luôn. Nếu không chẳng còn cái giá trả góp nữa. Tần Tần vẽ từng vòng tròn lên đầu gối, thấy trong phòng làm việc không còn mấy người. Cô ấy mới ghé sát bên tai Trừ Đồng. Đông Đông, có người muốn mua ảnh chính diện gương mặt của ông chủ chúng ta với giá cao, hay là chúng ta... Cậu điên rồi à? Dám bán đứng cả ông chủ của mình. Đây không gọi là bán đứng, chỉ là tiết lộ gương mặt thật của anh ta thôi. Có biết bao nhiêu người tò mò, tớ đâu có chụp đời sống riêng tư. Tần Tần đau đầu say thái dương. Nếu có thể làm được thì khoản tiền đợt đầu của tớ không cần lo rồi. Thế cậu biết hành tung của anh ta? Chính vì không biết tớ mới đau đầu đây. Trừ Đồng gõ lên bàn phím. Tần Tần, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đó. Một khi để lãnh đạo biết được chuyện này thì chúng ta không chỉ đơn giản là bị đuổi việc thôi đâu. Không sao, sau khi trao ảnh, tiền trao trao múc. Với lại là bạn của tớ cần, cô ấy không bán đứng tớ đâu. Trừ Đồng cứ cảm thấy không yên tâm. Vì 5 vạn đồng có đáng không? Cậu không hiểu nó có ý nghĩa gì với tớ đâu. Đồng Đồng à, 5 vạn đồng đổi lại cơ hội được ở bên người mình yêu trọn đời đấy. Cậu bảo có đáng không? Trừ Đồng bị hỏi đến cứng miệng, á khẩu không nói được câu nào. Cô chưa bao giờ phải nỗ lực hết sức như vậy, thế nên vốn không thể thấu hiểu. Tần Tần dựa đầu lên vai cô. Chúng ta vào dịch sư gần như cùng một lúc, lúc làm việc lại là cặp đôi hoàn hảo. Chúng ta từng săn đón bao nhiêu tin tức như thế, trái tim tớ sớm đã tê dại rồi. Chỉ chụp một bức ảnh chính diện của sếp thôi mà, kế hoạch này chỉ có 2 chúng ta biết thôi. Nếu cậu kiên quyết thì chắc chắn tớ sẽ giúp cậu. Trừ Đồng nhớ tới lời của cô Minh Tinh họ Mã kia. Tới lúc đó tớ đi cùng với cậu, thêm người cũng tiện hỗ trợ. Lúc chụp ảnh Triệu Thanh Dương và Hồng Khánh Trâm, Tần Tần cũng vì nghĩa quên mình giúp đỡ cô. Những chuyện này Trừ Đồng nhớ rõ cả. Ngày thứ 6, Trừ Đồng dậy từ rất sớm, ngồi trên bệ cửa sổ thu dọn đồ đạc. Giản Trì Hoài còn chưa tỉnh ngủ, cánh tay và đôi chân dài đều hở ra dưới lớp chăn mỏng. Người đàn ông khi say ngủ, những đường nét sắc sảo cũng mềm mại hơn, hòa cùng hơi thở lúc nặng lúc nhẹ. Trừ Đồng đi tới trước giường, bất giác cúi xuống. Lông mày đen rậm bị những ngọn tóc lòa xòa trước trán che mất, mí mắt vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng khiến cho gương mặt anh thêm nổi bật. Trừ Đồng ngắm đến si mê, vô thức ghé môi hôn lên môi anh. Giản Chi Hoài giật mình tỉnh giấc, còn tưởng người phụ nữ nào dám cưỡng hôn anh. Tới tận khi mở mắt ra mới nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của vợ mình. Đúng là thỏa mãn, anh cho là như vậy. Anh thẳng thừng giơ tay ôm lấy eo cô. Trừ Đồng cười đùa, dính sát mặt về phía anh. Tối nay có thể em về rất muộn, anh ngủ trước đi. Tối nay anh cũng có việc. Trừ Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh có việc gì? Việc riêng. Ừ. Trừ Đồng đứng thẳng dậy, cảm thấy hôm nay ắt sẽ là một trận quyết chiến. Ông chủ phía sau có thể che giấu kín đáo như vậy, chắc là không thích tiết lộ thân thể của mình. Cô và Tần Tần chụp trộm, đoán chắc lúc đó trên đầu không khác gì treo một quả bom. Khách sạn Hồng Thành. Trừ Đồng đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm. Tần Tần bên cạnh cũng ăn vận như không không bảy vậy. Hai người tới quầy lễ tân. Chào cô, tôi muốn đặt phòng. Chào chị đợi một lát ạ. Có thể tự chọn số phòng không? Được ạ. Trừ Đồng đẩy một chiếc chứng minh thư qua. Tôi muốn phòng 1008. Nhân viên lễ tân quét một vòng trên máy tính. Thành thật xin lỗi, phòng 1008 đã có khách rồi ạ. Quả nhiên, Trừ Đồng bỗng dưng phấn khích, cuộn chặt tay lại. Thế phòng 1012 thì sao? Phiền chị đợi một lát. Nhân viên phục vụ một lần nữa liếc nhìn số máy tính. Phòng này được ạ. Tầng 10 là tầng hoàng kim của khách sạn Hồng Thành. Phòng 1012 vừa hay nằm đối diện với phòng 1008. Trừ Đồng nghe thấy hai chữ được ạ, đôi mắt bỗng nheo lại thành một đường thẳng trong chốc lát. Tốt, lấy phòng này. Thưa chị, tiền đặt cọc tổng cộng là 3.288 đồng. Tay Trừ Đồng run run nhưng cũng đã chuẩn bị liều mình. Cô lấy chỗ tiền mặt đã rút sẵn từ trong túi ra, làm thủ tục xong xuôi rồi cùng Tần Tần lên gác. Trừ Đồng vừa đi vừa hạ thấp giọng. Sau khi vụ mua bán thành công, có thể yêu cầu thanh toán các phụ phí khác không? Được được, đã nói là sẽ thanh toán mà. Không ngờ không phải chứng minh thư của cậu vẫn có thể đăng ký, tuyệt thật. Phí lời, nếu không điều tra ra ngay tớ rồi. Trừ Đồng kéo thấp vành mũ xuống, cùng Tần Tần đi lên tầng 10, tới phòng 1012. Trừ Đồng giơ tay xem giờ. Còn sớm, chắc là phòng đó vẫn còn trống.